Cuối cùng Vinh đăng ngai vàng bằng cấp vũ trụ cỡ lớn. Ném đi đạo tặc vũ trụ thân phận không hào quang này. Nhóc mũ rơm trải qua, quả thật là chính là miệt mài tốt nhất đối với giai tầng bình dân. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, sau khi quá khứ nhóc mũ rơm bị phát ra. Năm đó độ, mỗi thành viên cái băng cấp vũ trụ tốc độ tăng trưởng, đề cao 200%. Băng cấp vũ trụ Bắc Địa tinh vực sở dĩ số lượng đông đảo, tấm gương nhóc mũ rơm, cũng là yếu tố mấu chốt. Vì áp chế loại hiện tượng này, Đại công lĩnh Bắc Địa trong vòng 10 năm, trước sau 3 lần phát động vây quét băng cấp vũ trụ mũ rơm. Rốt cuộc tại một lần vây quét cuối cùng, trọng thương băng cấp vũ trụ mũ rơm. Lúc này mới để cho cổ phong triều lấy đạo tặc vũ trụ làm vinh này, áp chế lại. Lần này hành động lọc sạch Bắc Địa, cũng có xem xét phương diện này. Sắp đối mặt một đối thủ có sức ảnh hưởng không nhỏ như vậy, tất cả quý tộc Bắc Địa, đều hưng phấn lên. Vương Động đồng dạng mệnh lệnh, tăng cường phòng bị. Đồng thời, ở dưới tiền đề không để cho người chú ý, tận lực hướng ven cả chi hạm đội dựa vào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, gặp gỡ hành tinh sinh mệnh. Theo càng ngày càng tiếp cận tọa độ bộ chỉ huy tác chiến cho ra. Trái tim tất cả mọi người, cũng đều dần dần nhấc lên. Cảm giác khẩn trương trước khi lâm chiến, bắt đầu bao phủ chi hạm đội này. Ngay tại hạm đội trải qua một cái tinh hệ vô danh. Một chiếc hạm tiếp tế hậu cần nằm ở vị trí cuối cùng nhất. Giống như vô tình, đem một cái thùng đựng hàng 10 mét vuông, ném hướng một viên tiểu hành tinh không sai biệt lắm bán kính 500 cây số. Nếu không phải là Vương Động từ đầu đến cuối hết sức chăm chú, sợ là căn bản là không phát hiện được hành vi không đáng kể này. Không phải là ném xả rác rưởi vũ trụ nha, làm như ai chưa từng làm. Nhưng theo vách thùng đựng hàng đụng vào trên tiểu hành tinh kia, vật chất không rõ nguồn gốc bên trong giải rác ra, cũng nhanh chóng lan tràn ra. Dị biến, xảy ra. Giống như ở trong giấc ngủ lâu dài, bị một loại vật thể ác tâm nào đó, đôi mặt đầy loại cảm giác đó. Viên tiểu hành tinh khổng lồ bán kính 500 cây số này, giống như một cái sinh mệnh đột nhiên bị thức tỉnh run lẩy bẩy. Còn không đợi hạm đội quý tộc lĩnh Bắc Địa phản ứng lại. Một đạo vầng sáng màu xám cho nhạt, từ trên viên tiểu hành tinh này mở ra, tạo thành một không gian hình cầu bán kính đạt đến 10 giây ánh sáng. Đây là không gian lĩnh vực. Là lĩnh vực. Ai trêu chọc tới đại gia hỏa? Cẩn thận. Phần lớn cả nhánh hạm đội quý tộc lĩnh Bắc Địa đều bị không gian hình cầu màu xám nhạt này thâu tóm ở trong đó. Theo không gian hình cầu hoàn toàn thành hình, rất nhiều chiến hạm nằm ở vị trí biên giới không gian này, bất ngờ phát hiện, tự thân lại không cách nào xuyên việt qua trong ngoài màng ánh sáng. Bọn họ, bị không gian hình cầu này, vây ở bên trong. Có chiến hạm không cam lòng, tính phản xạ đối với màng ánh sáng khai hỏa. Nhưng dù là mấy chục chiếc chiến hạm tập kích, lại ở trên màng ánh sáng, liền một chút rung động cũng không thể kích thích. Không nên lãng phí tinh lực, đây là không gian lĩnh vực. Đại sát khí văn minh loại cá thể cực đoan cấp 6 trở lên mới có thể nắm giữ. Trừ phi đối phương chủ động buông tha, hoặc là đánh cho trọng thương, nếu không tầng màng ánh sáng này, thậm chí đủ để ngăn chặn cấp bậc diệt tinh công kích. Có hiểu việc, lập tức giải thích. Cùng lúc đó, theo không gian lĩnh vực thành hình, viên tiểu hành tinh kia cũng hoàn toàn tỉnh lại. Một tầng vầng sáng màu xám cho nhạt, bao phủ ở bề mặt viên tiểu hành tinh đường kích đạt 500 km này. Trước đó, vật chất không rõ nguồn gốc đập xuống ở trên viên tiểu hành tinh này, đã sớm tại màu xám vầng sáng xuất hiện một khắc kia, liền bị tan rã hết sạch. Nhưng viên tiểu hành tinh này, hiển nhiên vô cùng tức giận. Ngu xuẩn. Mạo phạm. Chết. Cảm xúc phẫn nộ, không cần thiết ngôn ngữ diễn tả, trực tiếp thông qua sức mạnh tâm linh khổng lồ, khuyết tán hướng ra ngoài. Khiến cho hết thể sinh vật nắm giữ trí tuệ, đều có thể cảm thụ cũng lý giải. Ngay sau đó, từng đạo chùm ánh sáng màu xám nhạt đường kính hơn 10m, từ trong cơ thể tiểu hành tinh sinh mệnh liên tục không ngừng bắn ra. Lượng lớn chùm ánh sáng, mưa to xông thẳng hạm đội quý tộc lĩnh Bắc Địa mà tới. Là hành tinh sinh mệnh hình thái còn nhỏ. Tất cả nhân viên tiến vào trạng thái chiến đấu, kích hoạt tấm chắn năng lượng, bố trí trận hình cánh nạn. Chỉ thị tới từ bộ chỉ huy tác chiến, kịp thời truyền đạt. Khiến cho hạm đội quý tộc Bắc Địa đột nhiên gặp phải biến cố, hơi lộ ra hỗn loạn có thể nhanh chóng phản ứng lại. Thời gian hơn một tuần trước đó cường hóa huấn luyện, hiển nhiên đưa đến hiệu quả chính diện không tệ. Hơn 300 chiếc khu trục hạm hỏa chủng chống tâm chắn năng lượng lên, chĩa vào hàng ngũ phía trước nhất. Phía sau là nhóm lớn hạm đột kích, xếp hàng san sát tại phía sau khu trục hạm hỏa chủng. Hàng ngũ cuối cùng mới là mấy cái hạm tiếp tế hậu cần kia, chiến hạm phụ trợ khác. Mặt khác, tại vị trí chính giữa cả hàng ngũ là 10 chiếc tuần dương hạm hỏa chủng. Bọn chúng gánh vác tác dụng áp trận. Ở dưới hành động dự đoán của Vương Động, 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng Nam Tức lính bờ lại trở tổn, gần đây gia nhập hàng ngũ, vừa vặn vị trí ven ngoài nhất toàn bộ hàng ngũ. Nếu như là bị vây công, vị trí này, hai mặt thụ địch, so với vị trí chính giữa nguy hiểm hơn nhiều lắm. Nhưng mặt đối với hành tinh sinh mệnh này trước mắt, vị trí này lại tương đối khá. Bởi vì, rất rõ ràng, một đợt mưa trùm ánh sáng này, mặc dù bao phủ toàn bộ hàng trước hàng ngũ, nhưng trọng điểm bao trùm, nhưng là vị trí chính giữa hàng ngũ. Mật độ công kích 3 chiếc chiến hạm Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn chịu đựng tại lúc chịu mưa trùm ánh sáng tập kích, kém xa vị trí chính giữa. Kéo dài 30 giây mưa trùm ánh sáng đi qua. Tàu vạ dạ nở ra dày thịt béo là, chỉ tổn thất không tới 20% độ bền tấm chắn. Tàu mèo đen cùng tàu xỉ vở phì không sai biệt lắm, đều tổn thất 35% độ bền tấm chắn. Coi như là thoải mái nhất. Ở dưới sự che chở của bọn họ, nhóm hạm đột kích hậu phương, tổn thất cũng không lớn. Mà vị trí chính giữa trận hình cánh nhạn thì hoàn toàn bất động. Ở chỗ này, mật độ mưa trùm ánh sáng cao hơn. Số ít chiến hạm hỏa trùng tấm chắn phẩm chất hơi kém, cấp bậc cường hóa không cao, thậm chí bị một lớp mưa trùm ánh sáng trực tiếp đánh tan tấm chắn. Trang giáp tính năng tốt, còn có thể tiếp tục sống sót. Trang giáp tính năng thiếu một chút, lại bị tại chỗ bị đánh bể. Về phần sau lưng chúng mấy cái nhóm hạm đột kích kia, tại mưa trùm ánh sáng đả kích, càng lộ vẻ không chịu nổi. Một đạo trùm sáng màu xám nhạt, thậm chí có thể trực tiếp liên tục xuyên thấu thân hạm hai chiếc hạm đột kích. Chỉ là đợt công kích thứ nhất. Hành tinh sinh mệnh còn ở tại ấu niên kỳ này, liền cho hạm đội quý tộc lĩnh Bắc Địa, tạo thành tổn thất không nhỏ. 6 chiếc chiến hạm hỏa trùng đắm chìm, 16 chiếc chiến hạm tâm chắn quá tải. 36 chiếc hạm đột kích đắm chìm, 43 chiếc trọng thương. Nhưng tổn thất loại trình độ này, hoàn toàn không đủ để dao động đến toàn bộ chiến trận. Lập tức phản kích. Toàn hạm đội cùng bắn, mục tiêu hành tinh sinh mệnh. Theo bộ chỉ huy tác chiến ra lệnh một tiếng, cả chi hạm đội lập tức hành động. Họng pháo mấy ngàn ổ pháo chính, nhắm ngay hành tinh sinh mệnh ấu niên đường kính 500 km này. Có phải là nên trước câu thông một chút hay không? Đừng suy nghĩ, người ta đều đến bắt nạt tới rồi, còn câu thông cái gì? Không sai, loại hành tinh sinh mệnh ấu niên kỳ này, tâm trí hỗn độn, nói không thông, đánh đi. Ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Hành tinh sinh mệnh từ trước đến giờ tập tính ôn hòa, không có khuynh hướng chủ động công kích, vì sao lại đột nhiên tập kích hạm đội chúng ta? Hừ. Hiện tại có thể lúc nói điều này, trước đánh đi. Không gian lĩnh vực đều mở ra rồi, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Các quý tộc, cũng không phải đều là kẻ ngu. Cầu thông bí mật, ở trong hạm đội thời thời khắc khắc đều đang tiến hành. Nhưng giống như nói như vậy, tình hình trước mắt, đã là không có lựa chọn nào khác. Mấy ngàn ổ pháo chính cùng bắn, là cảnh tượng nguy nga bực nào. Trong mấy cái pháo chính này, có chính là loại động năng, có chính là loại chùm ánh sáng, có chính là loại hạt, thậm chí còn có số cực ít. Là loại thần bí. Bọn chúng thời gian bổ sung năng lượng dài ngắn không đồng nhất, nhưng đều tận lực chỉnh tự thống nhất. Nhờ có huấn luyện trong thời gian ngắn trước, khiến cho uy lực bắn một lượt lần này, bị phát huy được hết khả năng. Mấu chốt bắn một lượt, chính là ở chỗ cùng. Tưởng tượng một cái, tại trong vòng 30 giây, chịu đựng 30 lần công kích. Cùng ở trong 3 giây, chịu đựng 30 lần công kích. Loại nào hiệu quả rõ rệt? Không cần nói cũng biết. Chương 41, hành tinh sinh mệnh mạnh mẽ vô cùng. Mấy ngàn đạo lưu quang xét qua bầu trời mênh mông, chúng đích chính xác hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Hành động của hành tinh sinh mệnh, so với chiến hạm, là chậm chạp như vậy. Chiến thuật né tránh loại động tác này, là không có khả năng xuất hiện tại trên người bọn họ. Những công kích này, đều không thể rơi vào trên bản thể hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Bề mặt cơ thể bao phủ tầng vầng sáng màu xám nhạt kia, bảo vệ nó vững vàng. Tất cả công kích, mặc kệ là đạn động năng, vẫn là laser hoặc là hạt, thậm chí công kích hệ thần bí, đều bị tầng vầng sáng màu xám cho nhạt này ngăn trở, trừ khử. Nhưng rất rõ ràng, tại sao khi chịu đựng đến lượng lớn tổn thương, tầng vầng sáng màu xám cho nhạt này, mỏng manh một chút. Chính là như vậy. Chỉ cần có thể công phá tầng vầng sáng này, chúng ta liền có thể trọng thương nó. Hai bên chiến hạm hỏa chủng dựa vào, điền vào khe hở trận hình. Chuẩn bị một chút một đợt cùng bắn. Mệnh lệnh bộ chỉ huy tác chiến, vẫn đơn giản sáng tỏ. Giống như là trải qua vô số lần mô phỏng. Trong hạm đội quý tộc lĩnh Bắc Địa bàn tán xì xào, càng thêm thường xuyên. Đây là sớm có dự án chứ? Y miệng, đây là trong trạng thái chiến đấu, cẩn thận xử theo quân pháp. Xì. Hành tinh sinh mệnh ấu niên kia đối với bị công kích, chẳng ngó ngàng gì tới. Tại trải qua mấy phút nữa xúc lực về sau, lại là một lớp mưa trùm ánh sáng. Lần này, hạm đội quý tộc lĩnh Bắc Địa sớm có chuẩn bị. Chiến hạm hỏa chủng độ bền tâm chắn năng lượng khá cao thoáng sông lên trước, ngăn cản càng nhiều tổn thương hơn. Độ bền tấm chắn hơi thấp, thì đánh trợ thủ. Tấm chắn quá tải, trực tiếp rút lui, cùng nhóm hạm đột kích làm bạn, chờ đợi tấm chắn khôi phục. Vì vậy, đợt công kích thứ hai, chiến quả còn không bằng đợt thứ nhất. Ngược lại, đợt cùng bắn thứ hai tới từ hạm đội quý tộc Bắc Địa, càng thêm ngay ngắn, cho tầng vầng sáng màu xám nhạt kia tạo thành hiệu quả cắt giảm, càng thêm rõ ràng. như vậy nhiều lần, kéo dài hơn một giờ quyết chiến. Hành tinh sinh mệnh ấu niên kia mặt ngoài vầng sáng màu xám nhạt, đã bị suy yếu tới cực điểm. Phảng phất một tầng vân khí mở mịt tùy thời liền sẽ tàn đi. Mà hạm đội quý tộc Bắc Địa trong, mặc dù có nửa số chiến hạm hỏa chủng tấm chắn năng lượng đã quá tải, nhưng tổn hại viên cũng không lớn. Liền ngay cả nhóm hạm đột kích, cũng chỉ bất quá tổn thất hơn 200 chiếc, không sai biệt lắm 10% chiến tổn tỷ lệ. Trong lúc không ít quý tộc đều hơi nhả ra, cảm thấy chiến cuộc thuận lợi. Dường như cảm ứng được nguy cơ rất chí mạng, hành tinh sinh mệnh ấu niên kia lại lần nữa phát ra tâm linh chấn động tức giận. Đáng ghét. Chết. Sau một khắc, cường độ vầng sáng màu xám cho nhạt, chợt tăng cường. Ngay sau đó, mưa chùm ánh sáng càng thêm cuồng bạo so với trước kia, đột nhiên đánh tới. Lần này, đường kính chùm ánh sáng màu xám nhạt, bạo tăng tới 30 mét. Thời gian kéo dài, càng là kéo dài gấp đôi. Trong giây lát, trong hạm đội quý tộc lĩnh Bắc Địa, gào thét bi thương một mảnh. Đây là thực lực một viên hành tinh sinh mệnh ấu niên vốn có sao? Không có khả năng, ta đã từng tham dự một lần hành tinh sinh mệnh trưởng thành trong quá trình vây quét. Cường độ công kích của nó, cũng chính là tầng thứ này mà thôi. Hỗn đản, cái này tuyệt đối không phải là hành tinh sinh mệnh ấu niên. Tuần Dương hạm hỏa trùng sông lên trước. Khu trục hạm hỏa trùng rút lui. Nhóm hạm đột kích tiến lên che chở khu trục hạm hỏa trùng. Bộ chỉ huy tác chiến hiển nhiên cũng không thể dự liệu được loại tình huống này. Nhưng chỉ lệnh mới, vẫn là rất nhanh bị truyền đạt. Ngay sau đó, 10 chiếc Tuần Dương hạm hỏa trùng đi đầu, dựa vào bọn chúng càng thêm dày hơn thật tấm chắn, vì sau lưng chống lên một mảng nhỏ không vực an toàn. Mà khu trục hạm hỏa trùng tấm chắn quá tải, rối rít hướng trong không vực an toàn chạy tới. Tấm chắn vẫn còn tồn tại, chỉ là độ bền chưa đủ khu trục hạm hỏa trùng thì rút lui, ở sau lưng chúng nhóm hạm đột kích thì tiến lên. Không sai, chính là nhóm hạm đột kích ra mỏng này, vào giờ khắc này, dứt khoát lựa chọn ngăn cản ở trước khu trục hạm hỏa trùng. Khi tấm chắn khu trục hạm hỏa trùng hoàn hảo, bọn chúng vì nhóm hạm đột kích sau lưng chống lên một khoảng trời. Mà khi tấm chắn khu trục hạm hỏa trùng không đủ để bảo vệ tự thân, liền đến phiên nhóm hạm đột kích sau lưng, quên sống chết, vì nó chống lên vùng trời kia. Dù là phía trước, cũng không phải là chiến hạm cùng thuộc về một người quý tộc lĩnh với bản thân. Ba chiếc chiến hạm hỏa trùng nam tức lĩnh bờ lại trở tổn, đồng dạng hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Độ bền không đủ 10% tàu xỉ vở phịt cùng tàu mèo đen, thậm chí đều không cần thiết lui về phía sau. Sau lưng, ở dưới sự che chở của chúng, tổn thất cực nhỏ nhóm hạm đột kích, liền chen lấn ra tốc tiến lên. Tại trước mặt hai chiếc chiến hạm hỏa trùng, bố trí tầng hàng ngũ thật dày kế tiếp. Mà tàu vạ dạ nợ, bởi vì nắm giữ tâm chắn cùng trang giáp phẩm chất màu xanh ra trời. Lại cộng thêm một mực ở tại khu vực ven hàng ngũ, tần thứ bị công kích không cao. Lúc này, độ bền tâm chắn năng lượng còn có 40%. Liền không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Nhóm hạm đột kích ở sau lưng nó, như cũ đàng hoàng thành thật ở lại tại chỗ. Đây chính là cách sống chung của khu trục hạm hỏa trùng với hạm đột kích. Vương Động là lần đầu tiên đích thân trải qua loại chiến trận quy mô lớn này. Trùng kích mạnh mẽ, để cho hắn không khỏi có chút thổn thức. Một tấc sơn hà một tấc máu. Dù là có chiến hạm hỏa trùng loại lợi khí này, nhưng văn minh nhân loại hỏa trùng có thể chiếm cứ đoàn siêu tinh hệ hỏa trùng một mảnh cương vực cực kỳ to lớn như vậy. Kết quả là hy sinh bao nhiêu chiến hạm, cùng sinh mệnh tộc nhân đây. Có bao nhiêu hạm đột kích, lấy thân hạm yếu ớt của mình, vì mấy cái chiến hạm hỏa trùng tấm chắn tan vỡ kia, chặn công kích kế tiếp. Mãi đến sau khi tấm chắn năng lượng chiến hạm hỏa trùng hoàn thành quá tải hòa hoãn, bị lần nữa kích hoạt. Sau mưa chùm ánh sáng phiên bản tăng cường kéo dài một phút, hạm đội quý tộc Bắc Địa gặp tổn thất nặng nề. Dù là có nhóm hạm đột kích lấy thân làm lá chắn che chở, nhưng loại chùm ánh sáng màu xám nhạt phiên bản tăng cường này, một đạo liền có thể liên tục đem 2-3 chiếc hạm đột kích trực tiếp nghiền thành cặn bã. Hơn nữa, lần tác chiến này bộ chỉ huy chỉ thị truyền đạt hơi có vẻ chậm lụt. Bộ phận chiến hạm hỏa chủng không kịp rút lui hoặc là lấy được tới từ nhóm hạm đột kích bảo vệ. Đưa đến có cao tới 139 chiếc chiến hạm hỏa chủng, tại trong một đợt tập kích này, trực tiếp đắm chìm. Tổn thất nhóm hạm đột kích càng cao tới hơn 1500 chiếc. Chỉ là một đợt công kích, cả nhánh hạm đội quý tộc lĩnh Bắc Địa, số lượng trực tiếp giảm nhanh một nửa. Ba chiếc chiến hạm nam tức lĩnh bờ lại trở tổn, cũng đều bị thương thế không nhẹ. Ba chiếc chiến hạm, tấm chắn năng lượng toàn bộ quá tải không tính. Tàu xì vở phì cùng tàu mèo đen, bởi vì nhóm hạm đột kích phía trước che chở, chỉ là mổ đủ lệ trang giáp trọng thương, kết cấu thân hạm tổn thương cường độ thấp. Mà tàu vạ dạ nợ bởi vì đè ở phía trước nhất, dù là có mổ đủ lệ trang giáp phẩm chất màu xanh da trời bảo vệ, cũng thương nặng nhất. Không chỉ trang giáp vị trí mũi tàu hoàn toàn hư hại, có mấy cái khoang chức năng bị xuyên thủng, kết cấu thân hạm càng là bị tổn thương trung bình. Đem Vương Động làm cho sợ hết hồn. Mặc dù chỗ tàu U bằng ở dưới trạng thái ẩn nấp, từ đầu đến cuối tại phụ cận đợi lệnh, tùy thời có thể tiến lên đỉnh họng súng. Nhưng uy lực đợt mưa chùm ánh sáng phiên bản tăng cường này, thật sự là quá mạnh mẽ. Loại cường độ công kích này, lại tới hai làn sóng, cả chi hạm đội rất có thể đều phải lạnh. Không hổ là cá thể sinh mệnh cực đoan, mạnh mẽ như vậy. Chương 42, kết thúc ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng ngay sau đó, Vương Động liền phát hiện. Sau khi đợt mưa chùm ánh sáng phiên bản tăng cường này kết thúc, không chỉ vầng sáng màu xám nhạt bề mặt viên hành tinh sinh mệnh ấu niên kia hoàn toàn tiêu tan, thậm chí ngay cả bán kính bản thân nó, cũng mắt trần có thể thấy nhỏ một vòng. Chỉ còn lại không tới 450 km. Vương Động bừng tỉnh. Đây là phương pháp lựa chọn tương tự với thiên ma giải thể, đem vật chất tạo thành cơ thể bản thân, đổi thành vầng sáng màu xám nhạt, có thể phát ra loại trình độ công kích này. Trả giá cao, là thực sự. Bộ chỉ huy tác chiến rõ ràng cũng phát hiện một điểm này. Mục tiêu đã là nỏ mạnh hết đà, loại trình độ công kích này, không có khả năng liên tục kích thích. Tất cả chiến hạm, bán tự do. Dù cho gặp phải cực kỳ thảm trọng đả kích, tất cả quý tộc Bắc Địa, lại cũng không có lui bước. Một mặt, không gian lĩnh vực màu xám nhạt vẫn còn ở đó. Nghĩ lui, cũng không có chỗ lui. Mặt khác, uy nghiêm đại công lĩnh Bắc Địa qua nhiều năm tháng vẫn còn ở đó. Bộ chỉ huy tác chiến truyền tin chốt lọt, quân lệnh truyền đạt ngay lập tức, liền sẽ theo bản năng đi chấp hành. Cuối cùng, cũng là một điểm mấu chốt nhất. Văn minh nhân loại hỏa chủng, lúc đối mặt dị tộc, trước khi quan chỉ huy chưa hạ chỉ thị rút lui, quyết không thể tự mình rút lui. Người không tuân theo hạng cấm lệnh này, diệt môn. Tất cả thành viên văn minh nhân loại hỏa chủng, đều có nghĩa vụ chấp hành. Đây là công ước tại quá khứ lúc đang huyết chiến với dị tộc mở ra lãnh thổ ban đầu của văn minh nhân loại hỏa chủng. Dù là trong lòng rất nhiều quý tộc, đã sớm là phẫn uất tới cực điểm. Nhưng pháo binh chiến hạm, vẫn là chút xuống ở trên hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Bất luận lý do gì, đều phải chờ tới sau khi chiến đấu kết thúc lại nói. Mất đi vầng sáng màu xám nhạt bảo vệ, pháo binh chiến hạm có thể trực tiếp công kích được bản thể của hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Dù là bản thể của nó, tương đối bền bỉ. Nhưng mỗi một phát pháo kích tới từ chiến hạm hỏa chủng, vẫn có thể lưu lại vết tích. Đang tức giận chống đỡ, tất cả chiến hạm hỏa chủng, đều không có nương tay. Chỉ là 15 phút ngắn ngủi, bản thể hành tinh sinh mệnh ấu niên này liền không ngừng tại tổn thất vật chất. Bán kính, cũng từ 450 cây số, nhanh chóng hạ xuống đến 400 cây số. Đối mặt pháo binh đầy trời, hành tinh sinh mệnh ấu niên kia cũng không phải không có chống cự. Nhưng tổn thương nguyên khí nặng nề nó, trước mắt chỉ có thể thả ra chùm ánh sáng màu xám nhạt đường kính không tới 5 mét. Loại chùm ánh sáng cường độ này, thậm chí không cách nào xuyên thấu hạm đột kích. Đối với chiến hạm hỏa chủng có trang giáp bảo vệ tới nói, càng là chỉ có thể coi là bị thương da thịt. Thấy tình thế không ổn, hành tinh sinh mệnh ấu niên kia bắt đầu tản mát ra đại biểu sợ hãi tâm linh chấn động. Đáng sợ. Đi. Sau một khắc, tạo thành màng ánh sáng không gian hình cầu màu xám nhạt, bắt đầu nhanh chóng tăng dã, bị thu hồi trong cơ thể hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Đồng thời, nó không lại đối ngoại bắn chùm ánh sáng màu xám nhạt, ngược lại bắt đầu xúc lực. Hành tinh sinh mệnh hành động cực kỳ chậm chạp. Nhưng chúng nó có thể thường xuyên ở trong vũ trụ phạm vi lớn bay trôi, truy đuổi năng lượng vũ trụ tự do phú tập mang. Dựa vào, chính là năng lực thiên phú của bọn nó, chuyển tiếp không gian. Không nghi ngờ chút nào, tên tiểu tử này phát hiện đánh không lại, chuẩn bị muốn chạy ra. Toàn hạm đội tập kích, mục tiêu là trung bộ vị trí xích đạo hành tinh sinh mệnh, đơn vị xạ kích, X-11, Y-08, Z-20. Bộ chỉ huy tác chiến lập tức hạ lệnh. Vị trí đơn vị xạ kích này đối ứng, chính là điểm năng lượng tụ tập của hành tinh sinh mệnh còn nhỏ tuổi này. Nếu như có thể cấp cho đả kích nặng nề, rất có thể trực tiếp phá hư mất đang tại xúc lực chuyển tiếp không gian. Hạm đội quý tộc lĩnh Bắc Địa trải qua trong thời gian ngắn phối hợp về sau, thành công bắn một lớp tập kích cùng bắn. Nhưng là, chuyện quỷ dị xảy ra. Trước đó không có trải qua bất kỳ sâu chuỗi. Nhưng khi sóng tập kích cùng bắn rơi vào trên người hành tinh sinh mệnh ấu niên kia, rõ ràng là một lớp tập kích hình vòng. Cái gì gọi là tập kích hình vòng? Bằng điểm mục tiêu đơn vị xạ kích đánh dấu làm trung tâm, địa vực chung quanh 360 độ đều bị thâu tóm ở bên trong. Hết lần này tới lần khác chính là điểm mục tiêu đơn vị xạ kích đánh dấu làm trung tâm, cơ hồ không có nhận được bao nhiêu đả kích. Cả chi hạm đội, đều bởi vì một màn quỷ dị này, mà sợ run sửng sốt một chút. Ngay sau đó, không có có nhận được bao nhiêu quấy nhiễu hành tinh sinh mệnh còn nhỏ tuổi, thành công hoàn thành quá trình xúc lực, kích hoạt chuyển tiếp không gian. Một tầng vầng sáng màu xám nhạt lại lần nữa tạo ra, mở ra nếp gấp không gian. Hành tinh sinh mệnh còn nhỏ tuổi thuận lợi từ trong không vực này, biến mất. Ngay sau đó, không đợi bộ chỉ huy tác chiến phát ra uy hiếp thở hổn hển truy cứu trách nhiệm kia. Tất cả hạm đội quý tộc lĩnh Bắc Địa, không hẹn mà cùng triển khai đối với chiến hạm đắm chìm công tác lục soát cứu. Trải qua nửa ngày lục soát cứu, tất cả người may mắn còn sống sót, đều bị thu xếp thích đáng. Tiếp đó, không có bất kỳ một nhánh hạm đội quý tộc lĩnh, chuẩn bị tiếp tục chấp hành mệnh lệnh bộ chỉ huy tác chiến, chạy tới tọa độ tiếp theo. Bọn chúng hoặc tụ 3 tụ 5, hoặc lăng quăng độc hành, từng người tán đi linh tinh. Cái gọi là lệnh chiêu mộ, vào giờ khắc này, hoàn toàn trở thành chê cười. Ít nhất, tại trước khi Bắc Địa Đại Công mới nhậm chức nhằm vào tai nạn đột nhiên giao chiến với hành tinh sinh mệnh lần này làm ra giải thích hợp lý. Lệnh chiêu mộ là không có khả năng lại bị quý tộc Bắc Địa tiếp tục thi hành. Ba chiếc chiến hạm hỏa chủng Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn, hôn tạp tại chính giữa nhóm chiến hạm thay đổi rời đi, không lộ vẻ đột ngột chút nào. Bên kia, tàu U bằng dưới trạng thái ẩn nấp, thì ngay từ trước lúc giao chiến, liền lặng lẽ đem đạo tiêu truy lùng mũ miệng thợ săn tinh tế, đánh tới trên người hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Một hành tinh sinh mệnh ấu niên bị trọng thương. Nói thật, Vương Động cũng cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời, ở trong quá trình ai đi đường ấy, một cái chỗ sơ hở chiến lợi phẩm thu về trong lệnh chiêu mộ, ở trong hạm đội quý tộc lĩnh Bắc Địa, nhanh chóng truyền bá ra. Tin tức sớm nhất là từ trên chiến hạm của Nam Tước Hoàng Thiên Lập truyền đi. Rất nhanh, chỗ sơ hở này liền truyền khắp tất cả hạm đội quý tộc lĩnh Bắc Địa. Tất cả mọi người rất ăn ý, thi triển thủ đoạn, bắt đầu trắng trợn vơ vét tác phẩm nghệ thuật trong Bắc Địa tinh vực. Trong thời gian ngắn, bên trong toàn bộ Bắc Địa tinh vực, tất cả vật phẩm có thể dính dáng với tác phẩm nghệ thuật, giá cả toàn bộ đều tại căng vọt. Mặc dù như vậy, cũng không có một nhà quý tộc lựa chọn hướng đi đại công lĩnh Bắc Địa đưa ra chỗ sơ hở này. Mặc dù là đem chỗ sơ hở giao lên, muốn sửa đổi, cũng cần thông qua nửa quý tộc Bắc Địa đồng ý. Trong lúc này, có chính là cãi vã. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là không có người đi nói. Gặp phải chiến đấu với hành tinh sinh mệnh, đã qua mấy ngày rồi. Nhưng Bắc Địa đại công mới nhậm chức, lại từ đầu đến cuối không có đứng ra, ở trên ngoài sáng cho ra một câu trả lời thỏa đáng. Căn cứ tin vỉa hè, vị cựu công tử ca này, bây giờ Bắc Địa đại công mang theo hạm đội trực thuộc đại công lĩnh Bắc Địa đang thâm nhập ngân hà xì ẩn để tính toán lần nữa tìm tới tung tích hành tinh sinh mệnh kia. Chương 43, kế hoạch được như ý cùng khắc phục hậu quả. Xem ra khát vọng đối với để tọa hạm tiến hóa tới thiết giáp hạm đã hoàn toàn tràn ngập đầu óc của hắn, cho nên quên rồi, đối với đại công lĩnh Bắc Địa mà nói, chân chính dựa vào thống trị trong Bắc Địa tinh vực mênh mông, kích cỡ trên trăm nhà quý tộc lĩnh, cũng không phải là một chiếc hai chiếc thiết giáp hạm hỏa chủng, mà là hy vọng các đời Bắc Địa đại công nhiều năm kinh doanh mới tạo ra. Ít nhất, Mã Đạt đối với vị Bắc Địa đại công mới nhậm chức này là hoàn toàn khịt mũi khinh bỉ. Hắn cũng không phải là không rõ ràng một điểm này, chỉ là hắn thấy đem tọa hạm tiến hóa thành thiết giáp hạm mới là chỗ dựa chân chính của hắn. Về phần cái gọi là uy tín đại công lĩnh Bắc Địa, khi hắn không ngồi vững vị trí này đều là hư. Vương Động lạnh nhạt nói, hắn chính là rõ ràng ranh giới cuối cùng của vị Bắc Địa đại công mới nhậm chức này rốt cuộc thấp bao nhiêu. Đã lần lượt có quý tộc bắt đầu đem tác phẩm nghệ thuật coi như chiến lợi phẩm đi đổi lấy điểm chiến công rồi. Cao Vinh thấp giọng nói, chúng ta lúc nào hành động? Không gấp. Vương Động suy nghĩ một chút nói, số lượng chúng ta muốn đổi quá lớn, dù là có người vị huynh đệ quản lý kho kia hỗ trợ cũng nhất định phải chờ đến lúc người cùng số lượng trao đổi nhiều lên. Cao Vinh gật đầu một cái, đối với thủ đoạn của Vương Động hắn là thấy rõ rồi. Không chỉ muốn ăn một tảng mỡ dày lớn nhất, còn muốn cho quý tộc khác làm che chở. Ba ngày sau, thời cơ đã thành thục rồi. Cao Vinh hào hứng nói. Nói thế nào? Vương Động cũng là tinh thần vì đó rung một cái. Mặc dù đã làm xong toàn bộ dự án, cũng cùng Mã Đạt cùng Cao Vinh lặp đi lặp lại làm nhiều lần thôi diễn. Nhưng nước đã đến chân, liên quan đến trên trăm đơn vị thái tinh thu hoạch, Vương Động còn là có chút khẩn trương. Đã có mấy chục nhà quý tộc Bắc Địa, thuận lợi hoàn thành trao đổi. Mặc dù một số người trong đoàn phong thần đề nghị muốn lựa chọn biện pháp tạm thời lấp kín chỗ sơ hở này, nhưng bởi vì Bắc Địa đại công mới nhậm chức chưa trở lại, cùng với trong đoàn phong thần tồn tại nguyên nhân khác nhau, từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết dứt khoát. Cao Vinh hưng phấn nói, hơn nữa phần lớn quý tộc Bắc Địa đều đang ầm ĩ tuyên bố nếu như ngay cả đổi chiến công cơ bản nhất trong lệnh chiêu mộ đều không thể theo chương làm việc, bọn họ đem cự tuyệt lại thừa nhận danh nghĩa chính thống của đại công lĩnh Bắc Địa, cũng sẽ không lại thực hiện lệnh chiêu mộ lần sau. Vương Động nhìn về phía một bên Mã Đạt. Mã Đạt đối với hắn gật đầu một cái, nói, căn cứ tình báo biểu hiện, phần lớn phong thần trong đoàn phong thần cho rằng, xuất phát từ duy trì uy tín đại công lĩnh Bắc Địa, vẫn là cần phải cho thu hồi. Chỉ bất quá tại trước khi lệnh chiêu mộ lần sau mở ra, phải đem chỗ sơ hở này lấp kín. Thời cơ, quả thật đã thành thục rồi. Được. Vương Động phân chấn đứng lên. Mã Đạt, Cao Vinh, theo kế hoạch làm việc. Tuân lệnh. Hai người nghiêm giọng đáp. Thời gian kế tiếp, lượng lớn tác phẩm nghệ thuật liên tục không ngừng bị đưa vào trong nhà kho đại công lĩnh Bắc Địa. Ở dưới sự hỗ trợ của quản lý kho, mấy cái tác phẩm nghệ thuật này cũng không phải là đều là treo ở danh nghĩa nam tước lĩnh bờ lại trở tồn, mà là bị chia thành tốt nhỏ, tại trên danh nghĩa bị phân phối đến trên đầu mỗi người quý tộc lĩnh bắc địa. Trên thực tế, điểm chiến công mấy cái tác phẩm nghệ thuật này đổi được, lại cũng tại chỗ, bị đổi thành thái tinh, trực tiếp giao cho trong tay Vương Động. Vương Động ban đầu sở dĩ muốn lấy hậu lễ hoàn toàn đập nằm xuống Cao Vinh. Chính là bởi vì, điểm chiến công hắn muốn đổi, số lượng thực sự quá khổng lồ. Dù là có Hoàng Thiên Lập vác nổi, làm người đề sướng, cũng không đủ lôi đi tất cả cửu hận đại công lĩnh Bắc Địa. Chỉ có hoàn toàn thu mua Cao Vinh, cũng thông qua hắn, đem vị quản lý kho kia cũng cùng nhau kéo xuống nước, mới có thể hoàn thành loại thao tác man thiên quá hải này. Đồng thời, cũng là thời cơ Vương Động nhất định phải chờ đến tất cả quý tộc Bắc Địa đều hành động, mới có thể làm được thay mận đổi đảo, để cho quý tộc Bắc Địa khác vác nổi nhưng lại không làm người khác chú ý. Có quản lý kho người trực tiếp qua tay này phối hợp. Toàn bộ hành động, nhanh chóng và đơn giản. Nửa ngày không tới, mấy trăm cái tác phẩm nghệ thuật, liền toàn bộ bị đổi thành thái tinh, rơi vào túi Vương Động. Số lượng dự trữ thái tinh trong đại công lĩnh Bắc Địa, trực tiếp chém eo một nửa. Sự tình làm xong, đến lúc kết thúc. Sau khi đổi thái tinh xong, Vương Động nói cho Cao Vinh, đã vì hắn cùng quản lý kho hai người, tại liên bang sỉ tỷ sơ, sắp xếp thân phận mới xong xuôi. Cao Vinh ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Động. Nếu như nói hắn lo lắng nhất cái gì, không phải là đại công lĩnh Bắc Địa sau chuyện này truy xét. Hiện tại tình thế đã rất sáng suốt, bởi vì Bắc Địa đại công mới nhậm chức tính kế. Quý tộc lĩnh Bắc Địa tổn thất nặng nề, đã là phạm vào nhiều người tức giận. Hiện tại thì nhìn vị đại công này, có thể thuận lợi săn đuổi đến hành tinh sinh mệnh ấu niên đã bị thương nặng kia đem tọa hạm tiến hóa thành thiết giáp hạm hỏa trùng hay không. Nếu như có thể, như vậy đại công lĩnh Bắc Địa trên mặt nổi nắm giữ hai chiếc thiết giáp hạm hỏa trùng, dù là mất đi lòng người, cũng như cũ có thể trấn áp Bắc Địa tinh vực. Nếu như thua chuyện, như vậy vị trí dưới mông vị đại công này có thể ngồi yên hay không đều là vấn đề. Vô luận thành bại hay không, đại công lĩnh Bắc Địa cũng sẽ không có tâm tư đem tinh lực đặt ở trong tác phẩm nghệ thuật chỗ sơ hở chuyện này. Nói cho cùng, một chút vật liệu lên tổn thất, so sánh với toàn bộ thế cục Bắc Địa hỗn loạn, cái gì nhẹ cái gì nặng ai đều biết. Không thể không nói, Vương Động chủ tính này tương đối đẹp đẽ. Dù là nói cho cùng, cũng chẳng qua chỉ là cùng tất cả quý tộc Bắc Địa hợp lý lợi dụng quy tắc. Duy nhất có chỗ nào không thích đáng, sai lầm của nhân viên nội bộ đại công lĩnh Bắc Địa tồn tại trên thao tác mà thôi. Cao Vinh lo lắng nhất là sau chuyện này, Vương Động sẽ hay không vì đem chính mình hoàn toàn phủi sạch, lựa chọn đem hắn cùng với quản lý kho hai người, diệt khẩu. Nhìn xem ánh mắt cùng biểu tình phức tạp kia của Cao Vinh. Vương Động ôm lấy mỉm cười chân thành. Vương Động các hạ, sống chung những ngày qua với ngài, ta lựa chọn tin tưởng nhân phẩm của ngài. Cuối cùng, Cao Vinh khép mi mắt xuống, túi đầu cung kính nói. Vương Động vỗ vỗ bả vai hắn. Sự coi trọng của ta đối với uy tín bản thân, vừa xa trên tưởng tượng của ngươi. Cao Vinh các hạ, hy vọng các ngươi tại liên bang sĩ Tì Sơn, có thể qua mới, càng thêm tràn đầy hy vọng sinh hoạt. Hai ngày sau, đại công lĩnh Bắc Địa Tròng, một tên quan quân pháp, cùng một tên quản lý kho từ trước. Trải qua tra xét, vô luận là tên quan quân pháp này, vẫn là quản lý kho, phụ trách công vụ, cũng không có phát hiện tình huống không hợp với tài khoản, hoặc là hành vi vi phạm kỷ luật khác. Vì vậy chút chuyện nhỏ này, rất nhanh liền bị tất cả mọi người quên mất. Bởi vì, Bắc Địa đại công mới nhậm chức, trở về. Cùng nhau trở về, là chỉ còn lại nửa số hạm đội trực thuộc đại công lĩnh Bắc Địa. Bọn họ ở trong quá trình truy tìm hành tinh sinh mệnh ấu niên kia, thâm nhập ngân hà xì ẩn đấy. Kết quả trọng thương hành tinh sinh mệnh ấu niên không tìm được, dọc theo đường đi lại gặp phải đến nhiều bầy tinh thú tập kích. Trải qua nhiều lần khổ chiến, thật vất vả mới từ sâu trong ngân hà xì ẩn đấy rời khỏi. Chương 44, thi tôn hầu lên hạm. Tại trở về ngày đó, Bắc Địa đại công mới nhậm chức liền cùng mấy vị lao thần tử trong đoàn phong thần phát sinh xung đột nghiêm trọng. Theo tin vỉa hè sưng, suýt nữa tại chỗ động thủ. Tất cả mọi người đều hiểu, tiếp đó, Bắc Địa tinh vực, rất có thể phải đối mặt một cái cục diện hỗn loạn xưa nay chưa từng có. Ngày 27 tháng 10, hạm đội Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn hoàn thành tất cả trao đổi chiến công, rời đi tinh hệ EV, bước lên lộ trình trở về lãnh địa. Vương Động các hạ, liên quan với hai người Cao Vinh. Mã Đạt nhỏ giọng hỏi. Vương Động lắc đầu một cái, cười nói, ta cùng Cao Vinh nói, sự coi trọng của ta đối với uy tín. Ở trên sự tưởng tượng của hắn, hôm nay, ta cũng hướng ngươi lặp lại một lần. Trọng đạt, sự coi trọng của ta đối với uy tín, tại trên tưởng tượng của ngươi. Đừng nói là hai gã nhân viên không quan trọng. Coi như đối mặt chính là tử tức lĩnh Katmina, thậm chí ba tức lĩnh thiên phương, ta cũng như cũ như thế. Bọn họ, không đáng giá ta vi ước. Trong mắt Mã Đạt thoáng qua một tia tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó hỏi tới, ngài, chẳng lẽ không lo lắng, sau chuyện này bị đại công lĩnh Bắc Địa tra ra chân tướng sao? Hơn 100.000 chiến công, quét ngang một nửa lượng thái tinh tồn kho đại công lĩnh Bắc Địa. Một khi truyền giao ra ngoài, không chỉ có riêng là đại công lĩnh Bắc Địa, sẽ gây sự với ngài. Vương Động cười ha ha một tiếng, nói, trọng đạt, Bắc Địa tinh vực trước mắt, chính là thời khắc gió thổi báo dông tố sắp đến. Vấn đề Bắc Địa, cũng không chỉ vẹn vẹn là vấn đề Bắc Địa. Vị quốc vương bệ hạ lên ngôi đã qua 5 năm kia của chúng ta, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Địa tinh vực đây. Ngươi nói, Bắc Địa đại công mới nhậm chức ra loại chuyện rắc rối này, hắn sẽ không có động tác sao? Có Cao Vinh hai người trên mặt che chở, chúng ta liền sẽ không trực tiếp xuất hiện ở trong tầm mắt của đại công lĩnh Bắc Địa. Cái này là đủ rồi. Đương nhiên, nên chú ý, vẫn là phải chú ý. Ta là cam kết, vì bọn họ cung cấp thủ lao phong phú, cũng an bài xong thân phận mới của liên bang Sỉ Tỷ Sơn. Nhưng nếu như bọn họ có dấu hiệu lòng tham chưa đủ, hoặc là có cử động dị thường gì khác, vậy thì không phải là chúng ta vi ước. Người cũng không cần khách khí. Mã Đạt khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Buổi tối ngày thứ hai, một nhóm người Vương Động đến tinh hệ Phổ Ennis. Bọn họ đem ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Bởi vì Vương Động dự định mua sắm một nhóm thiết bị, tuyển mộ một nhóm người mới, bao gồm huấn luyện viên cùng kỹ sư. Nam Tước lính bờ lại trở tổn yêu cầu một học viện lãnh địa. Chủ yếu là bồi dưỡng nhân tài tương quan mỗi cái cương vị trên chiến hạm hỏa chủng. Theo số lượng đứng vào hàng ngũ chiến hạm hỏa chủng càng ngày càng nhiều, nhân tài tương quan bắt đầu xuất hiện tình huống quần áo rách dưới. Nam Tước lính muốn lớn mạnh, đầu nhập phương diện này ắt không thể thiếu. Đồng lý, mua sắm, còn bao gồm xưởng công binh cùng thiết bị xưởng đóng tàu cỡ nhỏ. Ít nhất đủ loại đạn dược các thứ tiết liệu, không thể toàn bộ ỷ lại nhập khẩu, phải có năng lực sản xuất nhất định. Xưởng đóng tàu, không trông cậy vào ngay từ đầu chế tạo chiến hạm, nhưng ít nhất phải có thể sửa chữa. Mặt khác, theo đại công lĩnh Bắc Địa khẳng khái mở hầu bao, tàu U bằng tiến hóa thành tuần dương hạm, cần 100 đơn vị thái tinh, đã góp đủ. Vương Động cũng muốn thuận tiện thu mua một cái, nhiều hơn 20 loại tài liệu phụ trợ khác. Tinh hệ Phổ Ennis chỗ phồn vinh số 1 số 2 toàn bộ Bắc Địa tinh vực, là mua sắm thiết bị cùng tuyển mộ nhân tài bất nhị chi tuyển. Tàu U bằng tiến hóa cần tài liệu, mua hôn tạp ở trong đó, cũng sẽ không lộ ra gai mắt. Vương Động đem mấy công việc này đều giao phó cho Mã Đạt. Tin tưởng bằng năng lực của hắn, khẳng định có thể làm được không ra sơ suất. Mà Vương Động chính mình, thì lặng lẽ leo lên tàu U bằng. Đương nhiên, không chỉ một người. Hắn còn mang theo Thi Tôn Hầu. Cho nên, người ký kết khế ước liên minh người cải cách thứ hai, là Thi Tôn Hầu. Hắn có đủ dị năng phẩm chất màu tím xạ kích tinh chuẩn, có thể tăng cao 30% tỷ lệ trúng mục tiêu. Quả thực là trời sinh pháo thủ. Đối với hắn, Vương Động không có đối đại giống Mã Đạt. Triển lãm kết cấu thân hạm cấp độ sử thi mồ đủ lệ. Không cần thiết. Trước đó bởi vì quyết đấu thất bại, lấy thân phận của người hầu gia nhập dưới quyền Vương Động. Thi Tôn Hầu tên là người hầu, trên thực tế là tù binh. Chỉ là vừa mới mượn công lao lập xuống trong lệnh chiêu mộ, thoát khỏi thân phận tù binh. Hắn vốn tưởng rằng còn cần thật tốt đánh liều một đoạn thời gian, mới có thể có cơ hội lên trước. Nhưng chưa từng nghĩ, Vương Động lại đem hắn mang theo một chiếc, chiến hạm thần bí chưa bao giờ lộ diện ở trước mặt người khác. Hơn nữa, còn bổ nhiệm hắn làm chủ quan pháo thủ chiếc chiến hạm này. Loại vị trí này, bình thường là cấp cho thủ hạ thân tín. Thi Tôn Hầu hiểu được, điều này nói rõ Vương Động cực kỳ coi trọng năng lực của hắn. Để cho Thi Tôn Hầu ký khế ước, càng khiến cho hắn xác định, Vương Động là chuẩn bị đối với hắn cho trách nhiệm nặng nề. Nếu không sẽ không ở trên người hắn lãng phí vị trí khế ước quý báu. Thi Tôn Hầu không phải là đồng đốc, lập tức làm ra lựa chọn. Ký khế ước. Thân là chủ quan pháo thủ, đối với tin tức pháo chính trên hạm là có xem quyền hạn. Thi Tôn Hầu tại chỗ liền bị phẩm chất màu vàng sáng lên lấp lánh kia của sụp nổ vạ bờ ợt cả đồng, bị khiếp sợ. Nhất là đang chăm chú đến cấp bậc cường hóa cao tới LV5 kia, cùng với tính năng cường hắn sau. Thi Tôn Hầu trong nháy mắt bừng tỉnh, tại sao phải ký kết phần khế ước bảo mật kia? Vị Vương Động. Các hạ này, dấu đến, thật sự là có chút sâu. Một vị thanh niên rõ ràng tại mấy tháng trước, vẫn là xuất thân bình dân, không có có bất kỳ dị thường nào. Trong thời gian thật ngắn, chẳng những bước lên vị trí người thừa kế Nam Tước lĩnh, còn lôi kéo ra một nhánh hạm đội trực thuộc có nhiều chiến hạm hỏa chủng tạo thành. Cái này đã để cho vô số người chấn kinh răng hàm. Coi như là kỳ tích một thường dân quật khởi nghịch tập. Nhưng Thi Tôn Hầu lúc này lại hoảng sợ phát hiện. Vốn tưởng rằng Vương Động đã quá xuất sắc. Không nghĩ tới, hắn lộ ở trước mặt mọi người, lại như cũ chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Thi Tôn Hầu không nghi ngờ chút nào, vẹn vẹn là ổ pháo sụp nổ và bờ ợt cả nồng phẩm chất màu vàng này. Lấy ra, cũng đủ để đổi đến một nhánh hạm đội 10 chiếc trở lên chiến hạm hỏa chủng tạo thành. Huống chi, trên hạ mấy cái tính mổ đủ lệ thì tôn hầu không có quyền hạn xem xét thuộc. Nếu như là mổ đủ lệ chiến hạm thông thường, vì sao phải hạn chế quyền hạn xem xét của hắn? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Vương động kết quả là như thế nào ở dưới tình huống tất cả mọi người cũng không phát hiện, để giành được nội tình hùng hậu như vậy. Thi tôn hầu càng nghĩ càng sâu, thì càng vì đó thán phục. Thua ở dưới tay vị này, thật sự không oan chút nào. Ngược lại nhìn, có lẽ còn là một chuyện tốt. Con rồi bay, bất quá mấy bước, bám đuôi ngựa tốt thì có thể nhảy lên ngàn dặm. Thi tôn hầu hoàn toàn nghĩ thông suốt. Sau khi ký khế ước, hắn tại chỗ hướng vương động biểu đạt ý nguyện thần phục chính thức. Vương động không có gây khó khăn, đồng dạng vui vẻ tiếp nhận. Dưới quyền lại nhiều hơn một tên kỵ sĩ chính thức thành tâm ra sức. Đến đây, trên tàu ưu bằng, lại lần nữa có thành viên mới. Chủ quan pháo thủ, Thi tôn hầu. Chương 45, Thái tinh vào sổ, tiến vào ngân hà xì ân đấy. Trừ thi tôn hầu bên ngoài, vương động còn đem thái tinh tận trăm ngàn cây đắng từ đại công lĩnh Bắc Địa vớt ra ngoài lần này, cũng cùng nhau mang lên tàu ưu bằng. 108 đơn vị thái tinh. Đây là lượng dự trữ thái tinh vương động nắm giữ, lần đầu tiên đạt được 3 chữ số. Thuận tiện, vương động còn kiểm kê dự trữ tài nguyên chủ yếu trên tàu ưu bằng. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng cấp thấp, 209 đơn vị. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng trung cấp, 35 đơn vị. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng cao cấp, 0 đơn vị. Số lượng dự trữ thái tinh, 117 đơn vị. Nguyên điểm còn thừa lại, 125.708. Còn là kết tinh năng lượng cao cấp, vương động không khỏi thở dài một tiếng. Đồ chơi này, đúng là hàng hiếm. Trong đại công lĩnh Bắc Địa cũng không có hàng tích trữ. Hoặc có lẽ là, trong phòng kho không có. Hỏa chủng chiến hạm hòa hoãn đã hoàn tất. Nhưng vương động lần này không vội vàng tiến vào chiến trường dị không gian. Bởi vì, hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Mỗi trì hoãn một ngày, thương thế của nó, liền sẽ khôi phục thêm một chút. Mặt khác, mấu chốt hơn là, mặc dù hạm đội trực thuộc Bắc Địa Đại Công lần đầu tiên đuổi giết, thất bại. Nhưng không lâu sau, Bắc Địa Đại Công liền sẽ lại lần nữa tổ chức một lần đuổi giết. Lần này, hắn thành công. Một lần đạt được nội hoạch hành tinh sinh mệnh, cũng đem tọa hạm thành công tiến hóa thành thiết giáp hạm. Từ đó một lần chấn áp không phục trong lãnh địa, ngồi vững vàng vị trí. Vì vậy, vương động việc khẩn cấp trước mắt, đương nhiên là trước đuổi theo giết hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Đi trễ, rất có thể liền sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Tàu U bằng nhanh chóng rời đi tinh hệ phổ Ennis. Căn cứ mũ miệng thợ săn tinh tế chỉ dẫn, hướng trong ngân hà xỉ ẩn để mình mang bay đi. Trên hạm chỉ có hai người vương động cùng thi tôn hầu. Cái này khiến thi tôn hầu ít nhiều có chút không thích ứng. Nào có một chiếc chiến hạm, chỉ có hai người tới điều khiển. Như vậy như thế nào mới có thể phát huy ra chiến lược chiến hạm? Nhưng ở trong quan sát của hắn, hành động của tàu U bằng không giống như là quang não chiến hạm chỉ huy cứng nhắc chút nào. Trên chiếc chiến hạm này, có càng ngày càng nhiều chỗ thần bí, ở trước mặt hắn thứ tự triển khai. Nửa ngày về sau, thi tôn hầu mới tìm một cơ hội, đặt đề tài với vương động. Chủ yếu vây quanh, chính là tình trạng tàu U bằng, cùng với mục đích của chuyến này. Vương động không có nói quá nhiều, chỉ là nói cho hắn biết, mục tiêu chuyến này, là hành tinh sinh mệnh ấu niên chạy trốn kia. Cái này khiến thi tôn hầu quả thực sợ hết hồn. Đó là ngay cả hạm đội trực thuộc đại công lĩnh Bắc Địa, đều đụng xương mặt xương mũi, thật vất vả mới trốn về kẻ cầm đầu. Càng là lấy sức một mình, mai táng hạm đội quý tộc Bắc Địa, một nửa khu trục hạm hỏa chủng cùng 8 phần 10 nhóm hạm đột kích. Văn minh cá thể sinh mệnh cực đoan, tồn tại chỉ có thể dùng số lượng đi đóng. Vương động trước mắt liền một chiếc chiến hạm, đi tìm phiền toái, sợ không phải mất trí rồi. Thấy thế nào cũng không giống nha. Đối với thi tôn hầu khiếp sợ, vương động khẽ mỉm cười. Có tấm chắn dẫn lực Black hổ lệ rèn trở phẩm chất màu đỏ, tàu U bằng dù là tự mình đối mặt loại mưa trùm ánh sáng phiên bản tăng cường kia, cũng vẫn không sợ hãi. Ngược lại là, không cách nào cho vị kia thể tích khổng lồ hành tinh sinh mệnh ấu niên, tạo thành chí mạng vết thương, mới là nhược điểm lớn nhất của tàu U bằng. Sụp nổ và bờ ợt cả nồng, cuối cùng chỉ thích hợp với cục hành hạ người mới. Trang bị sở con tỷ ổ ịt cả nồng, thì hoàn toàn tiêu trừ tình cảnh quẫn bách này của tàu U bằng. Ổ pháo chính phẩm chất màu cam có cùng nguồn gốc với bờ lách hồ lệ dẹn trở này. Là pháo chính cường độ công kích cao nhất vương động trước mắt từng gặp. Hơn nữa đặc tính sở cắt lệ sơ gơ, khiến cho tạo thành tổn thương, ở trong một giờ không cách nào bị lấy bất kỳ phương thức nào chữa trị. Loại này đặc tính, tại đối phó hành tinh sinh mệnh loại này văn minh loại cá thể cực đoan, thường thường có kỳ hiệu. Hạm đội trực thuộc đại công lĩnh Bắc Địa, sở dĩ thất bại tan tác mà quay trở về, chủ yếu vẫn là bởi vì tại sâu trong ngân hà xì ẩn đấy. Tìm kiếm hành tinh sinh mệnh ấu niên chạy trốn kia. Loại hành vi này bản thân tương đương với tại đối kháng sâu trong ngân hà xì ẩn để đủ loại nguy cơ. Hạm đội quy mô lớn tiến vào ngân hà xì ẩn để tất nhiên sẽ đưa tới đủ loại phiền toái. Bầy tinh thú có là vì bảo vệ địa bàn, có chính là hoàn cảnh nguy hiểm thiên nhiên. Tàu U bằng thì không phải vậy. Mũ miệng thợ săn tinh tế, ở trên người hành tinh sinh mệnh ấu niên kia, lưu lại đạo tiêu truy lùng, từ đầu đến cuối chỉ dẫn hành tung của nó. Cuối cùng, còn phải cộng thêm, hệ thống thận lâu cung cấp hiệu quả ẩn nấp, khiến cho tàu U bằng có thể bình yên tiềm hành ở sâu trong ngân hà xì ẩn để tràn đầy nguy cơ, mà không đến nỗi dễ dàng trêu chọc đến rất nhiều bầy tinh thú cường đại. Cân nhắc giả trồng lên, mới là vương động chuyến này, dám thâm nhập ngân hà xì ẩn để đi khiêu chiến hành tinh sinh mệnh ấu niên kia sức lực. Thi tôn hầu đương nhiên không rõ ràng toàn bộ. Nhưng theo tàu U bằng tiến vào ngân hà xì ẩn để về sau, kích hoạt hệ thống thật lâu, trốn vào trạng thái ẩn nấp. Một loại cảm giác không tốt, để cho hắn cả người không được tự nhiên. Thông qua cửa sổ mạng tàu, rõ ràng nhìn thấy, bên ngoài liền là một đám chim tinh liệt bầy thú từ trước đến giờ lấy tính tình nóng nảy nổi tiếng. Nhưng tàu U bằng cứ như vậy nên ngang từ cạnh bầy tinh thú không xa trải qua. Lại không chút nào đưa tới sự chú ý của chúng. Giống như tàu U bằng ở trong mắt chúng, căn bản không tồn tại. Như vậy sau mấy lần như vậy, Thi Tôn Hầu đột nhiên phản ứng lại. Tàu U bằng lại có đủ một loại năng lực gần thân nào đó. Hơn nữa, loại năng lực này vẫn có thể lừa gạt được bảy tinh thú từ trước đến giờ lấy giác quan bén nhạy xương. Mặt khác, tàu U bằng cũng không phải là đang tìm kiếm mù quáng. Nó có tính mục đích rõ ràng. Từ đầu đến cuối hướng phía một cái phương hướng cố định, không ngừng đến gần. Phảng phất, vương động có thể xác định vị trí trước mắt của hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Ai có thể tại sâu trong ngân hà xì ẩn đầy hỗn loạn, định vị chính xác một tôn hành tinh sinh mệnh không phải là vật chết. Đây cũng không phải là tùy ý cái gọi là tổ chức tình báo cái gì có thể làm được. Không nghi ngờ chút nào, trên tàu U bằng, nhất định còn lắp có một loại mồi mổ đủ lệ nào đó có thể định vị con mồi. Chiếc chiến hạm thần bí này, kết quả muốn mang đến cho hắn bao nhiêu đánh vào. Tới sau đó, Thi Tôn Hầu đều hơi choáng rồi. Hắn tự giận mình thầm nói, đến đây đi, dù là ngươi bây giờ nói cho ta biết, chiếc chiến hạm này, nhưng thật ra là một chiếc tuần dương hạm ngụy trang, ta cũng sẽ không kinh ngạc nữa. Kết quả, loại ý tưởng này vẫn không thể kéo dài bao lâu. Theo tàu U bằng dần dần tiếp cận mục tiêu cuối cùng chuyến này, vương động bắt đầu đem sụp nổ và bờ ợt cạ nổng tháo xuống, thay sở cột tì ổ ịt cạ nổng. Có chức năng miễn trừ thời gian lắp đặt mổ đủ lệ, lắp mổ đủ lệ mới cần 24 giờ thời gian, bị trực tiếp bỏ bớt. Đương nhiên, miễn trừ thời gian lắp đặt mổ đủ lệ chức năng này mặc dù rất thực dụng, lại còn lâu mới có được đạt được trình độ vô địch. Tỷ như, thông qua trong thời gian ngắn lặp đi lặp lại lắp hai ổ pháo chính khác nhau, tới thực hiện bớt đi thời gian hòa hoãn, không gián đoạn pháo kích. Hoặc là chuẩn bị thêm mấy món mổ đủ lệ tấm chắn năng lượng, khi tấm chắn quá tải tan vỡ, yêu cầu thời gian hòa hoãn mở lại, trực tiếp tiến hành trong nháy mắt thay đổi. Mấy cái tao thao tác này, thì không được. Chương 46, cứu viện cùng đổ máu. Đầu tiên, mỗi lần thay đổi lắp mổ đủ lệ, nguyên điểm yêu cầu tiêu hao cũng sẽ không bị bớt đi. Lấy sở cốt đi ổ ít cả nổng cùng sụp nổ vạ bờ ợt cả nổng làm thí dụ. Sở cốt đi ổ ít cả nổng mỗi lần lắp lại, cần phải tiêu hao 60 nguyên điểm. Sụp nổ vạ bờ ợt cả nổng chính là 50 nguyên điểm. Thay đổi 10 lần, chính là mấy trăm nguyên điểm. Cường hào đi nữa cũng không chịu nổi tạo như vậy. Tiếp theo, sau khi thay đổi mô đủ lệ, thời gian hòa hoãn là như cũng phải tính toán. Thì như, sụp nổ vạ bờ ợt cả nổng thời gian hòa hoãn là 250 giây. Như vậy, nếu như vương động tại sau khi bắn, lập tức dùng sở cột tỷ ổ ịt cả nổng đem thay đổi. Vẫn cần chờ đợi 250 giây thời gian hòa hoãn này đi hết, sở cột tỷ ổ ịt cả nổng mới có thể bình thường phát huy uy năng. Bởi vì thời gian hòa hoãn số liệu này, là hỏa chủng chiến hạm cùng mổ đủ lệ chiến hạm song phương chung nhau hỗ trợ lẫn nhau sinh ra. Sau khi sụp nổ va bờ ợt cả nổng bắn, yêu cầu 250 giây thời gian hòa hoãn. 250 giây này, đồng dạng là trong hỏa chủng chiến hạm. Đối với dánh mổ đủ lệ pháo chính này bờ UFF thời gian hòa hoãn, đơn thuần thay đổi mổ đủ lệ, không cách nào né tránh một điểm này. Đổi lại là mổ đủ lệ tấm chắn năng lượng, cũng giống như thế. Gia nhập tấm chắn năng lượng trên tàu U bằng quá tải tan vỡ. Cần thời gian sau khi hòa hoãn mới có thể mở lại. Trong thời gian này, cũng không phải đơn thuần bởi vì mổ đủ lệ tấm chắn năng lượng cần thời gian hòa hoãn. Hỏa chủng chiến hạm, bờ UFF mổ đủ lệ tấm chắn năng lượng, đồng dạng cần thời gian hòa hoãn. Dù là trong lúc ở chỗ này, lần nữa lắp mổ đủ lệ tâm chắn năng lượng mới lên, cũng không cách nào sử dụng bình thường. Bản chất chiến hạm hỏa chủng, tại chỗ hỏa chủng chiến hạm. Bản thân mổ đủ lệ chiến hạm, đầu tiên phải bị hỏa chủng chiến hạm thừa nhận, mới có thể phát huy tác dụng. Giống như trò game online nào đó. The Layer dùng máy sửa chữa, có thể sửa đổi số liệu nhân vật trên điện thoại di động của mình. Nhưng vô pháp thay đổi, số liệu chứa đựng ở trên trạm máy chủ. Chờ đến vừa lên mạng, vẫn là phải lấy số liệu trên trạm máy chủ làm chuẩn. Thay đổi pháo chính xong. Khi lần đầu tiên nhìn thấy pháo chính mới, niệm nó, thì Tôn Hầu trận to hai mắt, nhìn xem trên màn hình ảo trước mắt biểu hiện, mới vừa thay đổi pháo chính mới, quả thực không nhịn được tuân ra một câu chửi bậy tới. Pháo chính phẩm chất màu cam. Thì Tôn Hầu thề, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày, lại có thể đạt được quyền hạn điều khiển một ổ pháo chính phẩm chất màu cam. Nhìn xem cường độ công kích khủng bố này, còn có thời gian bổ sung năng lượng cùng hòa hoãn ngắn như vậy. Chơi ạ, đây là đặc tính gì? Đánh phải một pháo còn sẽ có đường sống sao? Đây quả thực là một tạo vật hoàn mỹ tập hợp hủy diệt nghệ thuật đại toàn cùng kiếm A. Không được, ta nhất định muốn đích thân sờ một cái nó, dù chỉ là một cái. Nhìn xem hoàn toàn lâm vào trong thế giới suy nghĩ chủ quan, bắt đầu hoàn toàn thả bay bản thân Thi Tôn Hầu. Vương Động không khỏi sờ chán một cái. Có phải hay không là thoáng cái đối mặt đánh vào quá lớn, cho nên đem vị chủ quan pháo thủ hắn coi trọng này cho chỉnh thành kẻ ngu. Cái này dĩ nhiên chỉ là đùa giỡn. Trải qua lúc ban đầu đánh vào về sau, Thi Tôn Hầu rất nhanh tỉnh táo lại. Nhưng hắn lại lần nữa nhìn về phía ánh mắt Vương Động, đã là tràn đầy ngưỡng mộ. Đối với thân mang dị năng xạ kích tinh chuẩn Thi Tôn Hầu mà nói, thật ra thì coi như một tên pháo thủ đơn thuần, mới là lúc hắn vui sướng nhất. Không phải nói hắn cam nguyện chỉ là một gã pháo thủ, mà là loại vui vẻ đơn thuần kia, khiến cho người khó quên. Cái gì là tín ngưỡng một tên pháo thủ? Đó chính là, làm pháo mạnh nhất, ván địch nhân mạnh nhất. Trên tàu ưu bằng, vô luận là phạm vi lớn sát thương lợi khí, sụp nổ và bờ ợt cả nồng phẩm chất màu vàng. Vẫn là sở con tỷ ổ ịt cả nồng phẩm chất màu cam đơn thể công kích, nhìn bằng nửa con mắt người còn lại. Cũng là có thể thỏa mãn loại tín ngưỡng này tồn tại. Thi Tôn Hầu lần này, là thực sự quyết chết một lòng, muốn ở lại trên tàu ưu bằng rồi. Không nói khác, riêng hai ổ pháo chính này. Hắn liền cảm thấy, có thể chơi một đời cũng sẽ không chán. Không vực phía trước phát hiện mục tiêu bị đánh dấu. Âm thanh nhắc nhở của quang não chiến hạm vang lên. Hai người Vương Động cùng Thi Tôn Hầu đều vì đó rung một cái. Vương Động dĩ nhiên là bởi vì tìm tới hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Thi Tôn Hầu chính là bởi vì, phỏng đoán của hắn được chứng thực. Trên tàu ưu bằng, quả thực có một loại mổ đủ lệ nào đó có đủ chức năng truy lùng. Hổ lộ dẻm ra đa tuần tra, rất nhanh liền đem hành tinh sinh mệnh ấu niên kia cùng với xung quanh tình huống hiện ra. Ngoài Vương Động dự liệu chính là, tàu ưu bằng dường như cũng không phải là trước tiên phát hiện hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Một chiếc tuần dương hạm hỏa trùng. Hoặc có lẽ là hài cốt tuần dương hạm hỏa trùng. Đang trôi lơ lửng ở trong vũ trụ cách hành tinh sinh mệnh ấu niên kia không xa. Thân hạm vết thương chồng chất thậm chí bể tan cảnh, cùng với đủ loại phản ứng năng lượng cao không vượt xung quanh còn chưa tan đi, thậm chí bề mặt cơ thể hành tinh sinh mệnh ấu niên này lưu lại từng đạo vết tích. Đều nói rõ, đây là một trận chiến đấu mới vừa kết thúc không lâu. Nếu như những thứ này còn chưa đủ cụ thể. Như vậy, một chiếc hạm thuyền cứu nạn mini dài không cao hơn 10 mét, đang gắng sức tính toán thoát khỏi, hành tinh sinh mệnh ấu niên kia thêm tại trên thân hạm nó một cái chùm sáng kéo màu xám nhạt. Cái cảnh tượng này, chính là thật nện. Hạm trưởng các hạ, có người sống sót. Thi Tôn Hầu đã tự phát đại nhập nhân vật sĩ quan phụ tá. Ai bảo trước mắt trên tàu ưu bằng, chỉ có hắn cùng Vương Động hai người. Bán tự do, ưu tiên cứu người. Vương Động không chút do dự truyền đạt chỉ thị. Tuân lệnh. Hạm trưởng các hạ. Ngài liền nhìn tốt rồi. Thi Tôn Hầu động lực 10 phần một tiếng tuân mệnh. Ngay sau đó, tàu ưu bằng xẹt qua một cái đường vòng cung, nhanh chóng tiếp cận chiếc thuyền cứu nạn mini bị hành tinh sinh mệnh ấu niên coi như đồ chơi vung qua vung lại kia. Theo sở con tì ổ ít cả nồng bắt đầu bổ sung năng lượng. Tàu ưu bằng từ trong trạng thái ẩn nấp đi ra ngoài. Hành tinh sinh mệnh ấu niên kia ngay đầu tiên, liền phát hiện tung tích của tàu ưu bằng. Nhưng hành tinh sinh mệnh ấu niên mới vừa đánh chìm một chiếc đại gia hỏa, tiểu tử đột nhiên nhô ra trước mắt, cũng không có coi trọng quá mức. Loại tiểu tử này, nó ngay tại trước đây không lâu, một hơi đập chết qua một đồng lớn. Chỉ cần không bị vây công, nó liền không sợ chút nào. Ngược lại là siêu tiểu tử biết rõ không thể trốn thoát, vẫn còn tại từ đầu đến cuối không ngừng cố gắng thử nghiệm này, càng làm cho nó cảm thấy hứng thú. Dù sao chỉ là sinh mệnh ấu niên kỳ thần trí hỗn độn, nó còn chưa ý thức được, một chiếc dám hướng nó phát động xung phong tiểu tử, sẽ là tiểu tử bình thường sao. Thời gian bổ sung năng lượng 20 giây ngắn ngủi, đảo mắt liền đi qua. Một đạo chùm ánh sáng màu đỏ thắm từ trên tàu U bằng bắn ra, chúng đích chính xác trung bộ vị trí xích đạo hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Đầu tiên là nấu chảy ra một cái vết thương sâu đậm thẳng tắp xuống dưới. Ngay sau đó, một tầng biểu thị không rõ vầng sáng màu đỏ thắm từ vết thương chỗ tràn ngập ra, thật lâu không tiêu tan. Gào. Hành tinh sinh mệnh ấu niên kia đột nhiên phát ra tâm linh chấn động mang theo ý vị hỗn loạn. Hiển nhiên, chùm sáng màu đỏ thẫm tới từ sở cột tỷ ổ ít cả đồng, để nó trọn vẹn cảm nhận được như thế nào là thống khổ. Hơn nữa, theo tầng kia vầng sáng màu đỏ thắm tràn ngập, từng đạo vầng sáng màu xám cho nhạt từ vết thương chỗ không ngừng phiêu tán đi ra. Chương 47, tàu u bằng chiến đấu, cùng trong gió sốc xếp thi tôn hầu. Cái này tương đương với hành tinh sinh mệnh ấu niên kia đang không ngừng mất máu. Vượt xa ngoài dự liệu thương thế, để cho hành tinh sinh mệnh ấu niên kia bản năng triển khai tự cứu. Một tầng vầng sáng màu xám nhạt từ nội bộ mở ra, nhanh chóng bao phủ lại toàn bộ thân thể khổng lồ hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Đồng thời, ở bên ngoài thân thể nó, từng đạo vầng sáng màu xám nhạt tạo ra, tạo thành đợt sóng, hướng từ vết thương tràn ra vầng sáng màu đỏ thắm cọ rửa mà đi. Tính toán đưa nó xóa đi. Tiếc nuối chính là, mặc cho đợt sóng vầng sáng màu xám nhạt cọ rửa như thế nào, vầng sáng màu đỏ thắm từ đầu đến cuối giống như xương mu bàn chân chi thư vững vàng đóng vào vết thương xung quanh, khiến cho trong cơ thể hành tinh sinh mệnh ấu niên kia, từng đạo vầng sáng màu xám cho nhạt, kéo dài không ngừng hướng ra phía ngoài chạy mất. Thừa dịp hành tinh sinh mệnh ấu niên kia bệ bộn nhiều việc tự cứu công phu, tàu u bằng nhanh chóng gần sát chiếc thuyền cứu nạn mini kia. Xung quanh thân hạm bao phủ vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt, chính là tấm chắn dẫn lực Black Hole rèn chờ bị kích thích sau triệu chứng. Ở dưới sự thao túng của vương động, tàu u bằng vừa người đụng vào từ hành tinh sinh mệnh ấu niên kia chỗ dọc theo người ra ngoài chùm sáng kéo màu xám nhạt. Tại dưới hiệu ứng trung hòa của tấm chắn trường dẫn lực, màu xám nhạt chùm sáng kéo nhanh chóng bị trừ khử. Chiếc thuyền cứu nạn mini kia hồi phục tự do. Nó tương đối biết tiên cơ, lập tức cách xa không vực này. Dù là trước mắt chính là một chiếc chiến hạm hỏa chủng có thể đem nó thu nạp, cũng không chút nào dừng lại. Thi Tôn Hầu không khỏi khen một tiếng, là một cái hiểu chuyện. Rất hiển nhiên, đối phương là biết được, đang chiến đấu, không thể lại thu tâm chắn năng lượng lại, đem thu nạp vào trong hạm. Vì vậy lựa chọn nhanh chóng cách xa, không liên lụy tàu u bằng. Dù là một chiếc thuyền cứu nạn mini, tại sâu trong ngân hà xì ơn đời này, giống như một hạt bụi nhỏ ốm yếu. Vô luận là người may mắn còn sống sót trong thuyền cứu nạn, vẫn là Thi Tôn Hầu, tự nhiên đều không rõ ràng, Black Hole lệ rèn trở tâm chắn trường dẫn lực phẩm chất màu đỏ này. Lúc đang tiến hành thu nạp, là không cần đóng tâm chắn. Đương nhiên, Vương Động cũng không có ý định, cứ như vậy đem thuyền cứu nạn thu nạp đi vào. Cứu người là một chuyện, tùy tiện đem người tiếp vào trong hạm, lại là một chuyện khác. Người trước là người bình thường. Người sau chính là kẻ ngu thiếu thông minh. Sau khi hoàn thành cứu người, tàu u bằng nhanh chóng cách xa. Không có ý định tiếp tục dây dưa với hành tinh sinh mệnh ấu niên kia chút nào. Đặc tính sở có tì ổ ịt cả nồng, sở cắt lệ sở gơ. Hiệu quả là tạo thành tổn thương, ở trong một giờ không cách nào bị lấy bất kỳ phương thức nào chữa trị. Cho nên Vương Động đã sớm suy nghĩ xong chiến thuật. Chính diện ngạnh cương, là không thể nào. Dù là có bờ lách hổ lệ rẻn trở che chở, nhưng hành tinh sinh mệnh ấu niên kia là kẻ có thể chính diện chống lại một cả chi hạm đội. Tàu u bằng một chiếc khu trục hạm hỏa chủng, ngạnh cương với nó. Sợ là mãi đến trên hạm nguồn năng lượng đều tiêu hao hết, vầng sáng màu xám nhạt bề mặt cơ thể hành tinh sinh mệnh ấu niên này còn sẽ không bị đánh tan. Hiện tại, mượn đánh lén, đã thành công ở trên người hành tinh sinh mệnh ấu niên kia lưu lại vết thương. Vương Động đương nhiên vui vẻ mượn cơ hội này, trước cho nó để lên một lớp máu. Mặt khác, duy trì bề mặt cơ thể tầng vầng sáng màu xám nhạt kia tồn tại, đồng dạng sẽ tiêu hao nguồn năng lượng dự trữ hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Vương Động, là có ý định trường kỳ kháng chiến. Giống như thợ săn giàu có kiên nhẫn nhất, đang đợi con mồi không ngừng mất máu. Tàu u bằng chạy trốn xa, trong không vực này liền chỉ còn lại hài cốt chiếc tuần dương hạm hỏa chủng kia, cùng hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Không có địch nhân. Nhưng vầng sáng màu đỏ thắm chỗ vết thương, từ đầu đến cuối không lùi. Nguồn năng lượng dự trữ cùng sinh mệnh lực hành tinh sinh mệnh ấu niên kia, cũng tại không ngừng trôi qua. Lấy tư duy thần trí hỗn độn kia của nó, căn bản không biết được nên làm sao đáp trả. Chỉ là bản năng, một lần lại một lần tái diễn, tụ tập được vầng sáng màu xám nhạt, đi cọ rửa vết thương cử động. Tính toán thông qua loại này, trước đó trăm lần hiệu quả cả trăm phương pháp, tới thanh trừ trên vết thương trạng thái xấu, khiến cho vết thương khép lại. Mãi đến sau một tiếng, vầng sáng màu đỏ thắm mới rốt cục tiêu tan. Hành tinh sinh mệnh ấu niên kia phát ra tâm linh chấn động đại biểu vui vẻ. Sau đó, ngay tại nó thu liễm vầng sáng màu xám nhạt, chuẩn bị toàn tâm toàn ý thu nạp năng lượng vũ trụ tự do, bổ sung nguồn năng lượng dự trữ cùng sinh mệnh lực tiêu hao quá lớn. Tàu u bằng đúng lúc xuất hiện. Một đạo chùm ánh sáng màu đỏ thắm lại lần nữa chúng đích chính xác nơi vết thương lưu lại trước đó. Gào. Gào. Hành tinh sinh mệnh ấu niên kia phát ra hét thảm vượt xa trước đó. Bởi vì, chùm sáng màu đỏ thẫm lần này, rõ ràng vai ưu thịt bắp và ngưng thật hơn một chút so với lần đầu tiên. Đồng thời, vầng sáng màu đỏ thắm tràn ngập ở xung quanh vết thương, cũng nồng nặc rất nhiều. Xác định loại phương pháp này có thể có hiệu quả, Vương Động thừa dịp mới vừa rồi thời gian, đem sở con tỷ ổ ịt cả nổng cường hóa cấp 1. Tiêu hao 600 nguyên điểm, 3 đơn vị thái tinh, 1 đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp. Sở con tỷ ổ ịt cả nổng, màu cam, LV1, cường độ công kích 600, thời gian bổ sung năng lượng, 19S, thời gian hỏa hoãn, 29S. Thuộc tính công kích, ít giây, tiêu hao năng lượng, 500 điểm phát. Đặc tính, sở cắt lệ sơ gơ, tạo thành tổn thương, ở trong 2 giờ không cách nào bị lấy bất kỳ phương thức nào chữa trị. Cường độ công kích tăng cao 20%. Mấu chốt hơn là, sở cắt lệ sơ gơ thời gian kéo dài, từ 1 giờ, biến thành 2 giờ. Tàu U bằng lần này không thể chạy thoát lửa giận hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Một đạo chùm ánh sáng màu xám nhạt cực lớn, hung hăng trúng mục tiêu tàu U bằng. Thành công điều khiển sở con tỷ ổ ịt cả nồng, chính xác trúng đích vết thương lần trước thi tôn hầu, không khỏi khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Chùm ánh sáng màu xám nhạt hành tinh sinh mệnh ấu niên kia, hắn chính là đích thân trải qua lợi hại. Trong chiến đấu gặp phải trước đó, rất nhiều chiến hạm hỏa chủng quý tộc lĩnh, chính là bị loại chùm ánh sáng màu xám nhạt này đánh chìm. Thế nhưng, hắn ngay sau đó hoảng sợ phát hiện, rõ ràng là thừa nhận một phát so với phiên bản tăng cường còn muốn chùm ánh sáng màu xám nhạt phiên bản tăng cường. Nhưng trong hạm tàu ưu bằng, thậm chí không lay động chút nào. Nếu không phải là âm thanh nhắc nhở quang não chiến hạm báo ra độ bền tấm chắn giảm xuống, hắn thậm chí hoàn toàn không cảm giác được, tàu ưu bằng đã thừa nhận một cái đả kích rất có thể có nguy hiểm đến tính mạng khu trục hạm hỏa chủng phổ thông. Mà chính là âm thanh nhắc nhở của quang não chiến hạm, càng làm cho hắn cảm thấy, chính mình có phải hay không là sinh ra thất giác. Độ bền tấm chắn năng lượng hạ xuống 2%, đang khôi phục. 99.1%, 100%. Khôi phục hoàn tất. Chính diện chịu đựng loại đả kích này, lại chỉ tổn thất 2% độ bền tấm chắn. Sau đó, thời gian chỉ là 2 giây, độ bền tấm chắn cũng đã lần nữa khôi phục đấy. Ta có phải là còn đang nằm mơ hay không? Thì Tôn Hầu hung hăng méo bắp đùi một cái, đau đớn kịch liệt nói cho hắn biết, hết thảy các thứ này, đều là thật. Nhìn xem Thì Tôn Hầu một bên trong gió sốc xếp, hoài nghi nhân sinh. Vương Động không thể không thừa nhận, trong lòng là có một ít không thoải mái. Phú quý không về cố hương, giống như cẩm y dạ hành. Mỗi một người, đều có nhu cầu hướng người khác triển lãm sự thành công mình thu hoạch công nhận. Nói đơn giản một chút, chính là trang bức. Chương 48, đánh chết cùng thu hoạch. Từ lâu nay, chỉ có Vương Động một người biết được tàu U bằng tồn tại. Dù là trải qua đánh liều, đã sơ bộ tạo thành lực chiến mạnh mẽ, lại không có chỗ có thể đi khoe khoang. Trước mắt, có Mã Đạt, còn có Thi Tôn Hầu hai gã nhân viên hạm tổ gia nhập. Không thể nghi ngờ ở trên một loại tầng diện nào đó, thỏa mãn loại tâm lý này của Vương Động. Đây không phải là chuyện xấu. Người một khi nghẹn ác, liền dễ dàng trở thành biến thái. Sau đó liền sẽ làm ra một chút, chuyện kỳ quái. Thì như cưỡng ép trang bức đánh mặt các loại. Cùng một ít tiểu nhân vật không giải thích được dây dưa, cũng làm không biết mệt. Trở lại chuyện chính. Lần này, đối với hành tinh sinh mệnh ấu niên kia đổ máu, kéo dài 2 giờ. Ở trong tiếng gào thét bi thương của nó. Sau đó, là lần thứ 3. Quá trình đổ máu lần này kết thúc. Hành tinh sinh mệnh ấu niên kia liền vầng sáng màu xám cho nhạt, cũng đã không chống đỡ nổi rồi. Bị đại lượng đổ máu hành tinh sinh mệnh ấu niên, thể tích bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Sớm nhất, là thân thể bán kính 500 cây số. Chờ đến sau khi quyết chiến với hạm đội quý tộc Bắc Địa, không thể không phát động năng lực chuyển tiếp không gian chạy thoát, thể tích đã chỉ còn lại không tới bán kính 400 cây số. Hơn nữa theo nguồn năng lượng dự trữ diện rộng giảm bớt, nguyên bản không gian lĩnh vực cũng không cách nào thả ra. Chiến đấu với một chiếc tuần dương hạm hỏa chủng trùng hợp gặp gỡ, ngược lại là không có hao tổn quá nhiều nguồn năng lượng của nó. Nhưng bây giờ, theo Vương Động 3 lần đổ máu, thể tích của nó tiến một bước thu nhỏ lại. Đã bán kính không tới 300 cây số rồi. Sợ. Đi. Hành tinh sinh mệnh ấu niên kia bản năng bắt đầu sợ hãi. Nó phải tiếp tục phát động năng lực chuyển tiếp không gian, đổi chỗ khác gần nút khôi phục. Mặc dù có mũ miệng thợ săn tinh tế, ban cho đạo tiêu truy lùng. Tàu U bằng có thể tiếp tục đuổi giết. Nhưng Vương Động không muốn thả nó rời đi. Đạo lý đêm dài lắm ngộng, hắn biết rõ hơn bất kỳ ai khác. Lần này, là một chiếc tuần dương hạm hỏa chủng, cấp trước một bước phát hiện tung tích của hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Lần sau đây. Cho nên, khi nó đang tụ lực, tàu U bằng đúng lúc xuất hiện. Ở dưới sự điều khiển tinh chuẩn của Thi Tôn Hầu, chùm sáng màu đỏ thẩm sở có tỷ ổ ịt cả đồng, lại lần nữa tinh chuẩn trúng mục tiêu vết thương của hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Vết thương trải qua nhiều lần chống chất, đã xuyên thấu hơn phân nửa tầng ngoài cơ thể nó. Một đòn một lần này, ngang nhiên đánh xuyên toàn bộ tầng ngoài cơ thể, chạm tới vị trí hạch tâm nút ở dưới tầng ngoài bảo vệ thật dày kia của nó. Đau. Chết. Tâm linh chấn động dồi dào, cuốn sạch không vực xung quanh. Hành tinh sinh mệnh ấu niên kia khơi thông tâm tình đau đớn thảm thiết. Sơ con tỷ ổ ít ca nồng một kích này, chân chính chạm tới bộ vị yếu hại của nó. Giờ phút này, từ nơi này không cách nào khép lại nơi vết thương, chảy ra, đã không chỉ có chỉ là vầng sáng màu xám nhạt đại biểu nguồn năng lượng dự trữ. Còn nữa, chất lỏng màu nâu sẫm, giống như dung nham. Đây là sinh mệnh nguyên tuyển hành tinh sinh mệnh. Đang tụ lực chuyển tiếp không gian, ngay đầu tiên liền bị cắt đứt. Đã bị thương thế chí mạng, không ngừng trôi qua sinh mệnh lực hành tinh sinh mệnh ấu niên, bắt đầu sau cùng cáo kỉnh. Từng chùm chùm ánh sáng màu xám nhạt to lớn, không ngừng hướng bốn phương tám hướng loạn xạ, đem trọn mảnh không vực quậy đến giống như một nồi nước đủ. Vương động lại không có chút thương hại nào. Thi tôn hầu cũng giống vậy. Giữa dị tộc, nếu đối địch, thế nào thương hại? Có loại ý tưởng này văn minh, sớm bị đào thải tại trong rừng tầm vũ trụ, trở thành chất dinh dưỡng những văn minh khác lớn mạnh. Thời khắc này, tàu U bằng đảo ngược chiến thuật đổ máu khi trước, ỷ vào tấm chắn bờ lách hố lệ rèn chờ che chở, từ đầu đến cuối bay trôi tại chỗ cách hành tinh sinh mệnh ấu niên kia không xa. Giống như từ một tên thợ săn khôn khéo xảo trá, lát mình hóa thành chiến sĩ kiên nghị dũng mãnh. Mỗi khi sở con tỷ ổ ịt cả nồng hoàn thành hòa hoãn, thì tôn hầu liền hướng về phía vết thương của hành tinh sinh mệnh ấu niên kia, lại lần nữa xuyên vào một phát ịt dây màu đỏ thắm. Bởi vì động tĩnh hành tinh sinh mệnh ấu niên kia vùng vây dây chết tạo thành quá lớn, rất dễ dàng đưa tới tồn tại mạnh mẽ không vực phụ cận. Đến lúc đó, lại sẽ bằng thêm biến số. Cho nên, chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng. Khi chùm ánh sáng màu đỏ thắm phát thứ 18, hung hăng xuyên vào vết thương, nhưng từ một đầu khác thân thể hành tinh sinh mệnh ấu niên kia, xuyên suốt mà ra. Hành tinh sinh mệnh ấu niên kia, rốt cuộc chậm rãi đình chỉ hết thể dấu hiệu hoạt động. Nó, chết rồi. Lúc này, thân thể của nó, đã co lại đến, chỉ còn lại không tới 10 km bán kính. Không vực xung quanh, khắp nơi đều là từ trong cơ thể nó tiết lộ ra, màu nâu sẫm trạng thái dịch dung nham, cùng với các vật chất. Không do dự. Tàu U bằng nhanh chóng tiến lên. Tại máy dò xét tùn trỏa vở phạm vi lớn xác minh vị trí cụ thể chỗ hạch tâm hành tinh sinh mệnh ấu niên này sau. Mũi khoan gù nẹn tịt nhanh chóng xuất kích. Trong vỡ vụn bay tán loạn, một cái thể rắn kích thước đường kính chỉ có nửa mét màu vàng đất, bị đặt vào trong hạm tàu U bằng. Cái này, chính là nội hạch hành tinh sinh mệnh còn nhỏ này. Nội hạch hành tinh sinh mệnh, vũ trụ kỳ vật trung cấp. Ẩn chứa có thể tạo ra hành tinh sinh mệnh vật chất quý hiếm, có thể phụ trợ chiến hạm hỏa chủng tiến hóa. Dù chỉ là hành tinh sinh mệnh ấu niên, tính chất nội hạch cũng giống như nhau. Nội hạch hành tinh sinh mệnh chính là căn nguyên sản sinh ra hành tinh sinh mệnh. Tính chất cũng sẽ không bởi vì sinh ra hành tinh sinh mệnh có trưởng thành hay không mà có thay đổi. Thậm chí, nội hạch hành tinh sinh mệnh còn nhỏ, hiệu quả khả năng còn muốn cao hơn một chút. Hai người Vương Động cùng Thi Tôn Hầu, không hẹn mà cùng thở ra một hơi dài. Lấy lực một chiếc chiến hạm mình, đem một hành tinh sinh mệnh ấu niên mạnh mẽ, cứng rắn đánh chết. Mà hành tinh sinh mệnh ấu niên này, trùng hợp lại đang tại trước đây không lâu, mới vừa ung dung đánh chìm một chiếc tuần dương hạm hỏa trùng. Loại cảm giác sung sướng này, quả thực ngôn ngữ khó mà hình dung. Thi Tôn Hầu càng là cởi mở sướng cười thật lâu. Không có ở lâu, tàu U bằng đang thu thập ra nội hạch hành tinh sinh mệnh về sau, nhanh chóng rời đi không vực này. Đã có không ít tinh thú khác bị động tĩnh nơi này hấp dẫn tới. Trong đó không thiếu cường giả. Đừng xem mới vừa rồi tàu U bằng uy phong bắt diện, đánh hành tinh sinh mệnh ấu niên kia không còn sức đánh trả chút nào. Tiêu hao đều là số lớn nguồn năng lượng. Sở con tỷ ổ ít cả đồng, mỗi một phát đều phải tiêu hao 500 đơn vị nguồn năng lượng. 20 phát, chính là 10.000 đơn vị nguồn năng lượng. Trước mắt, trên tàu U bằng nguồn năng lượng số lượng dự trữ, đã chỉ còn lại hơn 20.000 đơn vị, thật không nhất định chống đỡ lên trận chiến đấu tiếp theo. Hạm trưởng các hạ, có nội hạch hành tinh sinh mệnh này, chiến hạm của chúng ta có thể trực tiếp tiến hóa thành thiết giáp hạm hay không? Thi Tôn Hầu lấy ánh mắt mong đợi, nhìn chăm chú Vương Động. Không, tiến hóa chiến hạm hỏa chủng, là tiến hành theo chất lượng, không cách nào chạm một cái mà thành. Thông thường mà nói, trước phải tiến hóa thành tuần dương hạm, mới có thể tiếp tục tiến hóa. Vương Động giải đáp nói. Vậy viên nội hạch hành tinh sinh mệnh này, há chẳng phải là trong thời gian ngắn đều không dùng được? Thi Tôn Hầu có chút thất vọng. Ha ha. Vương Động cười khẽ hai tiếng, đang chuẩn bị nói không chắc. Lại đột nhiên cảm ứng được, khao khát tới từ hỏa chủng chiến hạm. Đối tượng, chính là viên nội hạch hành tinh sinh mệnh kia. Chương 49, hỏa chủng chiến hạm lần nữa tiến hóa. Vương Động nhướng mày một cái. Trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn toàn bộ hành trình đều thông qua chức năng tương tác số liệu người máy tốc độ cao của hệ thống phụ trợ, cùng tàu U bằng duy trì liên kết chặt chẽ nhất. Chiến đấu mới vừa kết thúc, hắn còn không có rời khỏi cái trạng thái này. Hỏa chủng chiến hạm đối với viên nội hạch hành tinh sinh mệnh mới vừa bị đặt vào trong hạm tàu U bằng này, vốn sẵn có khao khát. Chính là thông qua loại trạng thái tương tác số liệu người máy tốc độ cao này, phản hồi cho hắn.

Cho dù là quang não trí năng trên chiến hạm hỏa chủng, nhiều nhất cũng chỉ là trí tuệ nhân tạo yếu. Cũng chính là không có trí năng thật sự, chỉ là quang não thông qua kho số liệu thiết lập trước chỉ thị tiến hành phản hồi đơn giản. Trí tuệ nhân tạo mạnh, mới có thể sản sinh ra năng lực tư duy logic bản thân, trở thành sinh mệnh thật sự. Giống như băng cướp vũ trụ áo trắng như vậy, ở trong một cái tinh hệ, quy mô lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo mạnh, là tuyệt đối không được cho phép. Chương 2, giám thị cùng với chủ tính. Bởi vì tại trong văn minh tinh tế văn minh nhân loại hỏa chủng từng tiếp xúc, có không ít án lệ cho thấy, tại văn minh bản thân phát triển đến độ cao nhất định trước đó, là không cách nào hoàn mỹ không chế trí tuệ nhân tạo mạnh. Loại cục diện tiểu nhi múa đại đao này, lúc nào cũng có thể tạo thành cắn trả. Hơn nữa, khi gặp được một chút văn minh đặc thù, trí tuệ nhân tạo mạnh rất có thể bị phát tới lợi dụng, trở thành trợ lực đối phương. Nếu như là trí tuệ nhân tạo mạnh, cái kia liền nói được. Vương Động sáng tỏ. Số lượng thành viên thực tế băng cấp vũ trụ áo trắng cũng không tính quá nhiều. Muốn đầy đủ khai phá, lợi dụng tài nguyên một cái tinh hệ, không có trí tuệ nhân tạo mạnh phụ trợ, rất khó làm được. Cũng là bởi vì mảnh bảo địa này giá trị quá cao. Cho nên băng cấp vũ trụ áo trắng đều bắt đầu coi trời bằng vùng, tự tiện bắt đầu phạm vi lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo mạnh. Bước đầu xác minh tình huống về sau, Vương Động không có chọn lựa hành động. Trạng thái ẩn nấp hệ thống thật lâu, mặc dù trải qua cường hóa tăng lên tới LV5 về sau, thời gian kéo dài đến 48 tiếng. Hiện tại đã không sai biệt lắm sắp tới. Tàu U bằng trước cẩn thận rời khỏi không vực này. Sau đó xa xa tìm một cái chỗ ẩn thân, lặng lặng chờ thời gian hòa hoãn hệ thống thận lâu đi qua. Cũng may có bờ lách hố lệ rèn chờ che chở, tàu U bằng không sợ với tác dụng phụ mảnh đám mây phóng xạ độc tính này. Trong lúc ở chỗ này, mấy người cũng không có nhàn rỗi. Lấy Mã Đạt cầm đầu, định ra một phần kế hoạch hành động tường tận. Bước đầu kế hoạch, hai cái điểm mấu chốt. Một là tìm tới trí tuệ nhân tạo mạnh tiết điểm khống chế cùng người giữ quyền hạn. Phải ngay lập tức khống chế lại. Nếu không, để cho trí tuệ nhân tạo mạnh chạy thoát theo dõi, vô cùng hậu hoạn. Hai là thành viên của băng cướp vũ trụ áo trắng, một cái đều không thể để cho chạy. Trước mắt tại trong tinh hệ này, không có phát hiện có chiến hạm mấy cái băng cướp vũ trụ cỡ nhỏ bị băng cướp vũ trụ áo trắng cuốn theo lần trước kia. Có thể thấy tính bảo mật mạnh. Chỉ cần đem các thành viên băng cướp vũ trụ áo trắng này một lưới bắt hết, lại xác nhận ngoại giới không có cá lọt lưới, chúng ta mới có thể hoàn toàn chiếm đóng mảnh đất này. Thương nghị đã định. Chờ đến thời gian hòa hoãn hệ thống thận lâu đi qua, tàu U bằng lần nữa lẻn vào tinh hệ xào huyệt băng cấp vũ trụ áo trắng. Bắt đầu làm thám thính có mục đích rõ ràng. Chờ đến thời gian kéo dài trạng thái ẩn nấp sắp trôi qua, lại trở lại trong đám mây phóng xạ độc tính, một bên chờ đợi hòa hoãn hoàn thành, một bên xa xa giám thị. Cứ như vậy, kéo dài mấy ngày. Máy chủ trí tuệ nhân tạo mạnh nằm ở trong tinh hệ trên vệ tinh viên hành tinh duy nhất kia. Thứ nhất được xác nhận là máy chủ trí tuệ nhân tạo mạnh. Chỉ cần máy chủ gánh chịu số liệu tư liệu chủ yếu bị phá hủy, ở trong tinh hệ Internet không liên tiếp độc lập với ngoại giới này. Năng lực trí tuệ nhân tạo mạnh liền tương đương với bị tê liệt mất hơn phân nửa. Tiết điểm khống chế đã xác nhận. Tổng cộng 3 cái. Vị trí bắc cực hành tinh, phòng điều khiển trung tâm vũ trụ thành vành đai tiểu hành tinh, xoáy hạm tàu áo trắng. Người giữ quyền hạn thứ nhất. Vì chùm ăn cướp Vu Bạch Di Lệ. Thứ hai tra rõ, là trí tuệ nhân tạo mạnh tiết điểm khống chế cùng người giữ quyền hạn. Nắm giữ ở tiết điểm khống chế cùng người giữ quyền hạn, liền có thể cho trí tuệ nhân tạo mạnh đeo gông cùm. Băng cấp vũ trụ áo trắng quy mô xác nhận. Trong tinh hệ 18 chiếc khu trục hạm hỏa chủng, 208 chiếc hạm đột kích, tàu vận tải hạm tiếp tế hậu cần chiến hạm khác cộng 33 chiếc. Ở bên ngoài, thiết trí nhiều cái không người chạm canh gác, nhưng không có phái trú nhân viên. Băng cướp vũ trụ áo trắng sẽ định kỳ hướng mấy tổ chức tình báo lớn Bắc Địa tinh vực phân biệt mua tình báo. Đây là tin tức tốt, nói rõ tất cả thành viên biết được vị trí cụ thể tinh hệ này, có khả năng cực lớn, đều ở trong xào huyệt. Nhìn theo góc độ khác, chính là Vu Bạch Tỷ Hề, đối với mức độ bảo mật xào huyệt, nhìn so nặng hơn cái khác. Có thể lý giải, loại bảo địa này, không nhìn chặt một chút, phát triển tốt hơn nữa, cũng chính là làm áo cưới cho người khác. Nếu như không phải là Vương Động trước sớm, ẩn nấp tiếp cận tàu áo trắng. Thiết trí tốt đạo tiêu truy lùng. Mãi đến nhiều năm về sau, sao huyệt băng cướp vũ trụ áo trắng, cũng sẽ không bại lộ. Có thể động thủ. Một ngày này, Mã Đạt rốt cuộc đối với Vương Động đề nghị. Vương Động yên lặng gật đầu. Vì quy định kế hoạch tốt hơn, Vương Động tính năng hai ổ pháo chính trên tàu U bằng, phân biệt triển lãm cho mấy người. Súp nổ va bờ ợt cạn ổng, trải qua cường hóa 5 cấp, cũng bị hỏa chủng chiến hạm cùng mũ miệng thợ săn tinh tế, hợp lại cao tới 54% cường độ công kích bờ UFF sau. Hoàn toàn đủ để một đòn, liền đem tất cả hạm đột kích băng cướp vũ trụ áo trắng hoàn toàn xóa đi. Giống nhau, Scotty O'It cả nồng trải qua bờ UFF về sau, cường độ công kích đã không sai biệt lắm phá ngàn. Chống lại tùy ý một chiếc chiến hạm hỏa chủng băng cấp vũ trụ áo trắng, chỉ cần là tấm chắn phẩm chất màu xanh da trời trở xuống, đều có thể một kích phá lá chắn, hai kích thuyền chìm. Cho dù là tấm chắn phẩm chất màu xanh da trời, cũng bất quá nhiều hơn công phu một pháo. Điểm khó khăn tại chỗ, làm thế nào đến toàn diện, nếu không bất kỳ một chiếc chiến hạm hỏa chủng chạy thoát, đem tọa độ tinh hệ này tiết lộ ra ngoài. Đối với cái này, đề nghị của Mã Đạt là không muốn ở trong tinh hệ xào huyệt băng cấp vũ trụ áo trắng động thủ. Vương Động vừa nghe, không khỏi gõ nhịp khen ngợi. Quả nhiên là người thông minh. Liếc mắt một liền thấy phá mê trướng trong đó. Tại trong tinh hệ xào huyệt động thủ, băng cấp vũ trụ áo trắng có người sống sót, khẳng định chạy ra ngoài, nhân tiện rất có thể cố ý tiết lộ ra tọa độ địa điểm tinh hệ này. Ngược lại, chờ đến lúc băng cấp vũ trụ áo trắng đi ra ngoài, tàu U bằng tìm một cái không vực thích hợp, giả trang vô tình gặp gỡ, phát sinh xung đột. Đến lúc đó, băng cấp vũ trụ áo trắng sau khi bị đánh bại sẽ làm thế nào lựa chọn? Chỉ cần Vương Động không phải là không ngừng theo sát, đám tàn binh bại tướng này khả năng lớn nhất lựa chọn chính là trốn về xào huyệt an toàn liếm vết thương. Có lẽ, ở trên đường trốn về xào huyệt, sẽ cố ý quẹo vào 7-8 cái cong, nhiều lần xác nhận có bị truy lùng hay không. Nhưng cuối cùng, vẫn sẽ trở lại nơi đó. Hơn nữa, tiếp tục gắt gao bảo mật. Sau đó, nếu như số lượng tàn binh bại tướng đã đủ để bị một lần tiêu diệt, vậy dĩ nhiên có thể ở trong tinh hệ trực tiếp động thủ. Nếu như không được, liền lại thao tác tương tự một lần nữa, cắt giảm số lượng. Đề nghị của Mã Đạt vừa ra, liền lấy được công nhận của tất cả mọi người. Đúng là một ý kiến hay. Lập tức, tàu U bằng tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Ngày 1 tháng 12, máy sẽ đến. Sau hơn một tháng yên lặng, băng cấp vũ trụ áo trắng cuối cùng từ trong xào huyệt xuất phát, chuẩn bị hành động. Chuyện này rất bình thường. Mặc dù trong tinh hệ xào huyệt, có thể tự cung tự cấp phần lớn tiếp tế, đủ để không chết đói người. Nhưng người sống trên thế giới này, cũng không chỉ là vẫn còn sống, là đủ rồi. Băng cấp vũ trụ phải lớn mạnh, liền phải không ngừng đi cướp bóc. Vừa đạt được tài nguyên, có thể khai hỏa danh tiếng. Tàu U bằng lặng lẽ nuốt ở phía sau. Băng cấp vũ trụ áo trắng hiển nhiên đối với tình huống không vực phụ cận, từng làm nghiên cứu tính hệ thống. Dọc theo đường đi, ung dung tránh địa điểm bầy tinh thú qua lại, cùng rất nhiều nguy hiểm cạm bẫy không vực. Tại lượn quanh ra một khoảng cách về sau, từ ngân hà xì ẩn để chạy vào qua tinh vực hẻo lánh nơi nào đó, rời đi ngân hà xì ẩn để. Tại chỗ tinh vực hẻo lánh này, có một cái căn cứ đơn sơ. Tụ tập 7-8 chiếc chiến hạm hỏa chủng. Chính là mấy cái băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ lúc trước bị băng cấp vũ trụ áo trắng mang theo cùng tham dự chiến đấu với đám người Vương Động tiêu diệt băng cấp vũ trụ và dạ nở ban đầu kia. Chương 3, nhanh trắng cùng trêu đùa. Hành động lọc sạch bắc địa về sau, phần lớn băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ trong bắc địa tinh vực đều tổn thất nặng nề. Cho dù là băng cấp vũ trụ cỡ trung, cũng không có bao nhiêu có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Trong thời gian ngắn, dư ba vẫn còn. Mấy cái băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ này bất đắc dĩ, chỉ đành phải bị buộc tạm thời và ở dưới quyền một cái băng cấp vũ trụ cỡ trung nào đó, để có thể trải qua đoạn thời kỳ trời đông giá rét này. Rất rõ ràng, băng cấp vũ trụ áo trắng cũng không quá tin tưởng những người này. Không để cho bọn họ tiếp xúc được xào huyệt, chỉ là tìm một cái tinh vực hẻo lánh, thu xếp một cái trụ sở tạm thời xong việc. Ồ, lần trước không có chú ý. Nguyên lai, trong những người này, còn có người quen cũ. Trên tàu U bằng, Vương Động rất có hứng thú nhìn xem chiến hạm đạo tặc vũ trụ trong hồ lộ rẻm ra đa tuần tra. Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của mấy người Mã Đạt, hắn không có ý định vòng vo. Trực tiếp chỉ hướng một chiếc trong đó, đây là tàu nhanh trắng. Ban đầu, khi ta từ hành tinh mỏ trở lại tinh hệ bỡ lại trở tồn, băng cấp vũ trụ nhanh trắng đã từng tập kích ta. Liên ở trước băng cấp vũ trụ xỉ bổ ửa. Chu Thái, có ấn tượng à? Mấy người đều là bừng tỉnh. Đây không phải là bí mật gì, Chu Thái càng là gật đầu nói, là quản gia tử tức lĩnh cắt mì nạ hoàng binh liên hệ ta đây. Hắn xưng băng cấp vũ trụ nhanh trắng sẽ cùng băng cấp vũ trụ xỉ bùa hửa cùng nhau giáp công hạm đội hộ tống. Kết quả thẳng đến băng cấp vũ trụ xỉ bùa hửa toàn quân bị diệt, cũng không có gặp tàu nhanh trắng. Rất tốt, đã như vậy, chỉ cần có thể đem nhanh trắng bắt lại, chúng ta mượn cớ nhằm vào tử tức lĩnh cắt mì nạ, liền có rồi. Mã Đạt ha ha cười một cái, đề nghị. Vương Động nhẹ ừ một tiếng. Ngay sau đó, tàu U bằng lặng lẽ tiến lên, ở trên tàu nhanh trắng, lưu lại một miếng đạo tiêu truy lùng. Thấy chiến hạm băng cấp vũ trụ áo trắng cùng mấy cái băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ kia hợp lưu. Thi Tôn Hầu đã bắt đầu nhao nhao muốn thử. Lúc nào động thủ? Vương Động không có lên tiếng, mà là nhìn Mã Đạt. Không có thời gian, liền trực tiếp bắt đầu. Nếu không, có thể chờ nhất đẳng, nhìn xem mục tiêu băng cấp vũ trụ áo trắng chuẩn bị động thủ. Ánh mắt của băng cấp vũ trụ áo trắng, nhưng là từ trước đến giờ cũng rất cao. Mã Đạt lặng lẽ nói. Quả thật, băng cấp vũ trụ áo trắng ra tay lần số không nhiều, nhưng mỗi một lần ra tay, nhằm vào mục tiêu, đều là thủ bút lớn. Cái này cũng là một cái nguyên nhân băng cấp vũ trụ áo trắng danh tiếng khá lớn. Ý Mã Đạt là chờ sau khi băng cấp vũ trụ áo trắng đắc thủ. Tàu U bằng lại xuất thủ. Nội dung cốt truyện đen ăn đen, chắc hẳn không ít người đều thích. Nhưng Vương Động thoáng suy tư một chút. Vẫn là nói, động thủ đi, để ngừa đêm dài lắm ngộng. Chúng ta chỉ lấy đồ vật nên cầm. Tốc chiến tốc thắng. Trên tàu nanh trắng. Đã từng uy phong lấm lấm nanh trắng, đã sớm không còn bộ dáng ban đầu. Chỉ còn một viên độc nhãn, lộ ra hỗn trọc và ảm đạm. Bởi vì cái gọi là hành động lọc sạch bắc địa, bọn họ mấy cái băng cướp vũ trụ cỡ nhỏ nguyên bản bị làm cơ hiệu này, nhưng là tổn thất thảm trọng nhất. Trước đó, bị băng cướp vũ trụ áo trắng cuốn theo đánh vào trận thế hạm đội quý tộc, đưa đến tổn thất tất cả hạm đội kích. Toàn bộ băng cướp vũ trụ nanh trắng, chỉ còn lại tàu nanh trắng một chiếc làm tướng mà không có binh này. Hiện tại, còn muốn bị coi như tiểu đệ hô tới quát lui. Nanh trắng hắn lớn nhỏ gì cũng là nhân vật đã từng làm lão đại, như thế nào cam lòng. Tiếc nuối chính là, địa thế còn mạnh hơn người. Loại cuộc sống này, sợ là còn muốn kéo dài một đoạn thời gian. Bắc địa tinh vực chiến loạn nổi lên. Cùng trong người bình thường tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thời kỳ chiến loạn, ngày tháng băng cướp vũ trụ cỡ nhỏ, mới là khó vượt qua nhất. Bởi vì đối tượng băng cướp vũ trụ cỡ nhỏ hạ thủ, bình thường đều là đơn chiếc tàu vận chuyển cùng một chút thương nhân nhỏ. Trong ngày thường còn tốt, luôn có kẻ xui xẻo không mời nổi hạm đội hộ tống suy nghĩ dựa vào vận khí hành thương. May mắn người thành công danh tiếng vang xa, thường thường sẽ đưa tới số lớn kẻ theo gió. Nhưng không ai nghĩ tới, còn lại mấy cái tuyệt đại đa số đồng loại, kết quả là như thế nào mất tích. Hay là, những người thành công này, bản thân là không phải chính là băng cướp vũ trụ, cố ý chế tạo ra. Nhưng vừa đến thời kỳ chiến loạn, loại thương nhân nhỏ bọn người buôn nước bọn này, sẽ nhanh chóng giảm bớt, thậm chí tuyệt tích. Chiến loạn, ai không sợ. Còn dư lại, đều không ngoại lệ, đều là thương hội lớn thực lực hùng hậu, bối cảnh thông thiên. Băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ căn bản không dám động thủ. Cho nên, thời kỳ chiến loạn, tuyệt không phải là ngày tốt của băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ. Trong lúc nhanh trắng vì tiền đồ ảm đạm mà thở dài, tiếng cười nhạo của nhân viên phụ trách ra đa đột nhiên vang lên. Lão đại, mau nhìn, có cái kẻ xui xẻo lại chạy đến trong tinh hệ hoang vu gà không địa phân chim không đẻ trứng này đến rồi. Khẳng định một cái không biết tiểu tử ngốc trời cao đất rộng đầy đầu thám hiểm giàu đột ngột. Nhanh trắng theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy trên hồ lộ rẻm ra đa tuần tra. Một chiếc khu trục hạm hỏa chủng đang lấy tốc độ tuần hành, tiếp cận tinh vực vắng vẻ này. Nhìn hướng bay kia, nhắm thẳng vào ngân hà xì ân đấy. Hiển nhiên, phẩm chất ra đa tuần tra chiếc chiến hạm hỏa chủng này sẽ không quá cao. Bởi vì, mãi đến một cái khoảng cách tương đối gần, nó dường như mới phát hiện, ở trong tinh hệ vắng vẻ này, lại còn tụ tập hơn 20 chiếc chiến hạm hỏa chủng, cùng với trên 100 chiếc hạm đột kích. Lúc này, mắt trần có thể thấy, chiếc chiến hạm hỏa chủng kia chính là ngừng lại, đây là khẩn cấp quay xe phanh lại. Ngay sau đó, lấy một cái góc độ quay đầu nhỏ nhất kết cấu thân hạm có thể tiếp nhận, cái góc độ này, dường như lớn một chút. Quay đầu tựa như nước chảy mây trôi. Sau đó, động cơ chính, bao gồm 4 cái động cơ điều chỉnh phương hướng, đều chợt sáng lên, rất có chút mùi vị tẻ ra quần. Thấy thế nào đều mang một ít chật vật nhanh chóng đi. Ra đa tuần tra trên tàu nanh trắng là phẩm chất màu xanh lá cây, hiệu quả hồ lô rẻm coi như rõ ràng. Đem chiếc chiến hạm hỏa chủng kia ngừng lại, quay đầu tựa như nước chảy mây trôi. Chật vật nhanh chóng đi, đều biểu hiện hiện rõ từng đường nét. Không chỉ là tàu nanh trắng. Cơ hồ trên chiến hạm tất cả băng cướp vũ trụ, đều là tiếng cười một mảnh. Ở trong loại tinh vực hoang vu ít ai lui tới này khô khan chờ đợi, thật là khó chịu đựng tới cực điểm. Hiếm thấy, có cái chuyện có thể giải buồn. Trong lúc nhất thời, không ít chiến hạm băng cướp vũ trụ, đều dục dịch ngóc đầu dậy. Nói không chừng, có thể ở trên người cái tên này, tìm tới chút chuyện vui không thể tả được. Băng cấp vũ trụ áo trắng hiển nhiên cũng biết tâm tư những người này. Không để cho bọn họ ra tay. Mà là phái ra 5 chiếc chiến hạm tốc độ tàu nhanh nhất đuổi bắt. Chết hay sống không cần lo, tốt nhất có thể trà rõ lai lịch. Chỉ thị tỉnh táo, tác phong dứt khoát, lại chính là hình tượng trước sau như một tới nay của băng cấp vũ trụ áo trắng. 5 chiếc chiến hạm hỏa chủng băng cấp vũ trụ áo trắng, đuổi theo chiếc chiến hạm bỏ mạng chạy trốn kia, tiến vào một mảnh tinh vân. Một giờ trôi qua, không có nửa điểm hồi âm. Đạo tặc vũ trụ đều không coi là chuyện to tát, truy đuổi chiến trong vũ trụ, chút thời gian này, nóng người cũng không bằng. Sau đó, một chiếc chiến hạm, lại lần nữa lén lén lút lút, từ trong tinh vân, nhô đầu ra. Chương 4, không phải là nở tờ cờ. An mừng. Đạo tặc vũ trụ nhất thời ồn ào. Nhưng là chiếc chiến hạm mới vừa vẫn còn đang chạy trốn bỏ mạng kia. Giờ phút này, nó bình yên vô sự lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt băng cướp vũ trụ. mà mới vừa đuổi bắt 5 chiếc chiến hạm băng cướp vũ trụ áo trắng trước đó, nhưng không thấy bất kỳ bóng dáng. Hạm trưởng các hạ, hiệu quả sở cột tì ồ ịt cạn đồng, vẫn còn ở trên dự liệu của chúng ta. Mã Đạt còn đang vì tình hình chiến đấu thảm thiết trước đó mà cảm thấy rung động. Đương nhiên, thảm thiết là mấy cái chiến hạm băng cướp vũ trụ kia. Ta là không có xem xét đến nhân tố phẩm chất nghiên ép. Vương Động có chút ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Như vậy mới đã quyển. Thì Tôn Hầu không ngừng nhẹ nhàng xoa tay, một bộ dáng vẻ không kịp chờ đợi. Chỉ có Chu Thái ít nhiều có chút thất thần. Hắn đang tự hỏi, đại bác chiến hạm sắc bén như thế trên tàu U Bằng, tác dụng đội xung phong, có phải là đang vô hạn nhược hóa hay không? Tàu U Bằng vừa rồi ở trong tinh vân, không cần diễn trò nữa. Đầu tiên là thả hạt phá sóng mì nổ hệ ẹt kỳ ra, ngăn cách chuyển tin tâm xa. Sau đó, sờ con đi ổ ịt cả nồng phẩm chất màu cam, lần đầu tiên khai hỏa. Chúng đích chính xác vị trí mũi tàu một chiếc chiến hạm hỏa trùng băng cướp vũ trụ. Chúng ánh sáng màu đỏ thắm kia, đập tại trên tâm chắn năng lượng màu xanh thảm. Tình cảnh khiến cho mọi người đều thất kinh xảy ra. Giống như dao nóng vào bơ, vừa giống như đao bén cắt đậu hủ. Chúng ánh sáng màu đỏ thắm, giống như phía trước không tồn tại bất kỳ chướng ngại nào trực tiếp xuyên thấu tâm chắn năng lượng màu xanh thảm. Sau đó, trang giáp bền bỉ, như cũ không thể trở thành trở ngại chùm sáng màu đỏ thầm này. Bị xuyên thấu mà qua. Góc xa nhìn lại. Chiếc chiến hạm hỏa trùng băng cướp vũ trụ này, bất ngờ bị một đạo chùm ánh sáng màu đỏ thắm từ đầu tới cuối, một pháo kích xuyên. Căn bản liền phá lá chắn cái trình tự này đều không cần thiết. Sở con tỷ ổ ít cả nồng phẩm chất màu cam, chỉ một cú đánh, liền đem một chiếc khu trục hạm hỏa trùng cấp thấp, trực tiếp đánh chìm. Loại kết quả chiến đấu này, không chỉ trong nháy mắt chấn nhiếp 4 chiếc chiến hạm còn dư lại. Liền ngay cả đám người Vương Động, chính mình cũng bị dọa. Cho nên liền bản thân Vương Động, đều bắt đầu nghĩ lại, có phải hay không là đem chiến lực tàu U Bằng trước mắt, tính toán quá bảo thủ một chút rồi. Cường độ công kích bản thân sở cột tì ổ ịt cạn đồng, tại sau khi cường hóa cấp 1, là 600 điểm. Trải qua hỏa chủng chiến hạm cùng mũ miệng thợ săn tinh tế bờ UFF về sau, là hơn 900 điểm. Cường độ đòn công kích này, đã vượt qua độ bền hạn mức tối đa rất nhiều tấm chắn phẩm chất thấp. Khó trách có thể đánh ra loại hiệu quả như nghiền ép này. Chuyện kế tiếp, thì đơn giản rồi. Bị một pháo đánh dụng tất cả tinh thần chiến hạm băng cướp vũ trụ, bắt đầu chạy tứ tán. Nhưng thời gian hòa hoãn sở còn tì ổ ịt cả nồng chỉ có không tới 30 giây. Cộng thêm thời gian bổ sung năng lượng, tốc độ bắn không tới 50 giây một phát, thậm chí so với rất nhiều vũ khí loại động năng còn nhanh hơn. Lại cộng thêm có Thi Tôn Hầu vị pháo thủ kiệt xuất này tự mình làm pháo. Ở trong loại cự ly gần này, không tới 5 phút, 4 chiếc chiến hạm vẫn không thể chạy ra bao xa, cũng đã toàn bộ bước lên vết xe đổ chiếc chiến hạm thứ nhất. Đều không ngoại lệ, đều là một đòn nhập hồn. Xong chuyện sau. Thi Tôn Hầu thiếu chút nữa bởi vì tâm tình kích động, mà tại chỗ bất tỉnh. Trước đó vận dụng sở con đi ổ ịt cạn ổng, đối mặt chính là hành tinh sinh mệnh ấu niên kia. Bởi vì cấp bậc sinh vật đối phương quá cao, dù là lập xuống công lao hiển hách như sở con đi ổ ịt cạn ổng, lại không thể thể hiện ra loại cảm giác nghiền ép này. Lần này, là tàu U Bằng ở trong bản vũ trụ, lần thứ 2 vận dụng ổ pháo chính phẩm chất màu cam này. Đối mặt, là khu trục hạm hỏa chủng cùng một lượng cấp. Hiệu quả, có thể nói khủng bố như vậy. Giờ phút này, tàu U Bằng lần nữa tại trước mặt một đám đạo tặc vũ trụ lộ diện, mà 5 chiếc chiến hạm đạo tặc vũ trụ đi truy kích, lại không thấy tăm hơi. Đạo tặc vũ trụ không phải là đồ ngốc, lập tức cảm thấy được không đúng. Lão đại, thật giống như có chút không đúng. Thủ hạ Tâm Phúc tiến tới bên cạnh Nanh Trắng, nhỏ giọng nói. Hai cái khả năng. Nanh Trắng lạnh lùng nói, độc nhãn lóe lên ánh sáng sáng tối không ngừng. Một cái khả năng, cái tên này, liền là vận khí tốt. Lợi dụng hoàn cảnh phức tạp trong tinh vân. Đem 5 chiếc chiến hạm truy kích hất ra. Sau đó vòng tới vòng lui, lại về tới đây. Nếu như là loại tình huống này, hẳn là lại phái ra bộ phận chiến hạm đi tiếp tục truy kích nó. Ngươi nói có đúng hay không? Sì. Thủ hạ Tâm Phúc quả thực không khỏi bật cười. Lão đại, ngài đừng đùa ta. Kẻ ngu đều biết, chiến thuật thêm dầu, là biện pháp ngu xuẩn nhất. Ta khi đó mới nhập bọn không bao lâu, ngài cũng đã nói. Gặp phải loại tình huống này, nếu không phải chính là mọi người sóng vai lên. Liều một phát lớn. Bằng không nhanh vắt chân lên cổ mà chạy, mới sẽ không chết không toàn thây. Ta còn chưa quên đây. Nanh Trắng lạnh rên một tiếng. Liền ngươi cũng nhìn ra được, còn có ai không nhìn ra. Còn chờ cái gì, lập tức chuyển hướng, chuẩn bị trốn vào ngân hà xì ân đấy. Tuân lệnh. Lão đại. Thủ hạ Tâm Phúc lập tức truyền lệnh. Tàu Nanh Trắng bắt đầu thay đổi hướng bay. Nó không phải là quỷ cơ trí duy nhất. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả chiến hạm băng cướp vũ trụ cỡ nhỏ. Đều làm ra cử động tương tự. Đúng rồi, lão đại, ngài mới vừa chỉ nói một loại khả năng. Vậy một loại khác đây. Nhanh trắng bắt đầu hướng bộ trang phục du hành vũ trụ trên người của mình, lại phủ thêm trang giáp xương vào ngoài. Đó chính là chọc phải người không nên chọc. Hoặc là người ta ở trong tinh vân mai phục đại bộ đội, một hơi đem 5 chiếc chiến hạm hỏa chủng toàn bộ đánh chìm. Hoặc là người ta chỉ bằng một chiếc chiến hạm, một đối 5 trực tiếp đánh ngã chiến hạm truy kích. Ngươi nguyện ý tin tưởng một loại khả năng nào? Thủ hạ Tâm Phúc chê cười nói, lão đại, ta làm sao chọn không trọng yếu, mấu chốt là ngài làm sao chọn nha. Nhanh trắng mặc tốt trang giáp xương vào ngoài, nhặt lên một cái chiến phủ, chụp ở trên nút buộc sau lưng. Coi như một tên đạo tặc vũ trụ hợp cách, chỉ có sống tiếp, mới là chuyện cần chú ý nhất. Ta lựa chọn, hết khả năng sống tiếp. Cho ngươi lời khuyên thành thật. Không muốn chết, liền muốn chạy nhanh hơn người khác. Thủ hạ Tâm Phúc vâng vâng dạ dạ trở ra. Nhưng trong lòng đang cười lạnh. Nếu như không phải là vì sống tiếp, ai nguyện ý làm đạo tặc vũ trụ? Chạy trốn, so đương nhiên là ai chạy nhanh. Nhưng chỉ cần là chạy nhanh, thật ra thì vẫn chưa đủ. Quay người lại, thừa dịp người không chú ý, đã ra khoang chỉ huy, đi đổi trang phục du hành vũ trụ cùng trang giáp xương vào ngoài. Có thể nhiều hơn một phần cơ hội sinh tồn, liền cứ việc đi làm. Đạo tặc vũ trụ, cũng không để ý vấn đề mặt mũi. Tàu u bằng lộ diện. Băng cấp vũ trụ áo trắng không chút do dự, dứt khoát thay đổi hướng bay, bắt đầu hướng phương hướng ngân hà xì ẩn đại rút lui. Động tác, so với một đám băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ tới nói, một chút đều không chậm. Ta xiên, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Không phải nói xong, hẳn là lại phái 10 chiếc chiến hạm tới đuổi giết chúng ta sao? Thi Tôn Hầu cười híp mắt phàn nàn nói. Chu Thái tức giận liếc hắn một cái, ngươi cho rằng là đang chơi game sao, còn có thể dẫn quái. Đạo tặc vũ trụ nếu là còn không có thỏ cẩn thận như vậy, sớm bị giết sạch rồi. Ta đây không phải là chỉ đùa một chút, hóa giải tâm tình khẩn trương sao. Trong vòng một ngày, liên tục sờ lên 2 ổ pháo chính phẩm chất cao, ta sợ chính mình không cẩn thận sẽ ngất đi. Thi Tôn Hầu liền vội vàng cười theo nói. Hắn ban đầu, nhưng là bị Chu Thái trực tiếp giết xuyên nửa chiếc chiến hạm, ở trong khoang chỉ huy bắt sống. Đối với nam nhân lạnh lùng vóc người không khôi ngô một chút nào, lại như tảng đá cứng rắn nhất này. Hắn có bóng ma tâm lý. Chương 5, dễ như trở bàn tay vô song. Vương Động cùng Mã Đạt liền dứt khoát không để ý tới hắn. Cũng không phải là nở tờ cờ, nào có ngu như vậy. Sụp nổ và bờ ợt cả nổng khai hỏa, trước tiên đem tạp ngư quét sạch sẽ. Thấy tất cả chiến hạm đạo tặc vũ trụ đều đang chuyển hướng thoát đi, Vương Động hạ lệnh. Tuân lệnh. Hạm trưởng các hạ. Thi Tôn Hầu động lực 10 phần một hớp đáp ứng. Về phần một khắc trước vẫn là sở còn tỷ ổ ịt cả nổng, sau một khắc, liền trực tiếp không có khe hoán đổi đến sụp nổ và bờ ợt cả nổng. Chỗ thần bí chiếc chiến hạm này nhiều lắm rồi, hắn chỗ nào trái lại được. Nói không chừng là hiệu quả mồ đủ lệ nào đó. Chỉ cần có thể đánh pháo mạnh nhất, những vật khác, đều là thứ yếu. Vương Động nhưng là trong lòng có chút co lại. Mặc dù chức năng miễn trừ thời gian lắp đặt mồ đủ lệ hệ thống phụ trợ đã kích hoạt, hoán đổi mồ đủ lệ lắp, có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Nhưng lúc lắp mồ đủ lệ cần phải tiêu hao nguyên điểm, nhưng là không thể tránh khỏi. Sụp nổ và bờ ợt cả nổng phẩm chất màu vàng. Mỗi lần lắp đều phải tiêu hao 50 nguyên điểm. Sở con ti ổ ít ca nồng phẩm chất màu cam, liền càng quý giá hơn. Mỗi lần 60 nguyên điểm. Thao tác lần này mới vừa rồi, đem sở con ti ổ ít ca nồng hoán đổi thành sụp nổ vạ bờ ợt ca nồng, liền tiêu hao 50 nguyên điểm. Thỉnh thoảng làm, có thể. Thường xuyên làm, cái này thật không được. Còn không đợi chiến hạm băng cướp vũ trụ cách xa. Một vệt sáng, từ trên tàu U bằng bắn ra, trực tiếp lọt vào chính giữa hàng ngũ hạm đội băng cướp vũ trụ áo trắng. Trong nháy mắt kế tiếp, ánh sáng chói mắt bớt nổ lên. Xạ tuyến năng lượng cao, dòng hạt hỗn hợp công kích, tàn phá lấy không vực điểm đạn làm trung tâm trong 1.5 giây ánh sáng. Ở trong phạm vi mênh mông này, tất cả chiến hạm đều chịu đựng đến cường độ công kích tương đương với hơn 90 điểm hỗn hợp tổn thương. Tất cả chiến hạm băng cướp vũ trụ, bao gồm chiến hạm hỏa chủng, cùng với hơn 100 chiếc hạm đột kích kia, toàn bộ đều nằm ở trong phạm vi công kích. Tuyệt đại đa số chiến hạm hỏa chủng, độ bền tấm chắn năng lượng tổn thất đều vượt qua 15%. Về phần nhóm hạm đột kích, giống như gió thu cuốn hết lá vàng sau khi quang bạo dần dần biến mất. Nguyên bản coi như trận hình chỉnh tề, đã kinh biến đến mức lắc đác lưa thưa. Chứ hơn 10 chiếc chiến hạm hỏa chủng kia ra, không có bóng dáng chiến hạm khác. Không nghi ngờ chút nào, sụp nổ và bờ ợt cả nổng, đem tất cả hạm đột kích, quét sạch. Niệm nó. Cái quỷ gì? Đây là đại thần đường nào? Không phải đâu, ta mù mắt sao? Sát thương quy mô lớn trình độ này, để cho tất cả đạo tặc vũ trụ đều phát ra như quỷ khóc sói tru kinh ngạc. Đi mau, đi mau. Không có việc gì, không có việc gì, đây là vũ khí công kích phạm vi lớn, đơn thể sát thương hiệu quả không được. Tạm được cái rắm. Một pháo 18% độ bền tấm chắn. 6 pháo lá chắn ngươi liền không còn, lại tới hai pháo, ngươi cùng hạm đột kích khác nhau ở chỗ nào? Đạo tặc vũ trụ quả thật không phải người ngu. Súp nổ và bờ ợt cả nồng, chỉ là một phát. Tất cả chiến hạm hỏa chủng băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ, liền rối rít thoát khỏi hàng ngũ băng cấp vũ trụ áo trắng. Ngược lại hướng bốn phương tám hướng tản đi. Bọn họ rất rõ ràng. Dựa vào bản thân, là căn bản không đủ tư cách, chọc phải loại tồn tại này. Loại sát tinh này, vẫn để cho đầu lớn nhất băng cấp vũ trụ áo trắng tới chống đỡ tốt rồi. Nhưng tình hình phát triển, lại cũng không như bọn họ dự liệu. Ngắn ngủi mấy chục giây sau, tàu U bằng lại lần nữa khai hỏa. Chỉ là, lần này bắn ra, cũng không phải là quang bạo trước đây, mà là từng chùm, chùm ánh sáng màu đỏ thắm. Bảy chiếc chiến hạm băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ, căn bản không thể chống nổi 10 phút, liền toàn bộ hóa thành hải cốt. Chỉ còn lại một chiếc tàu nanh trắng, sau khi nhận được một chỉ thị tại chỗ tắt máy chở, nếu không giết không tha. Lập tức thu lại tấm chắn, đóng động cơ, nơm nớp lo sợ lại đàng hoàng thành thật dừng ở lại tại chỗ, động cũng không dám động. Thậm chí ngay cả một cái khoang cứu sinh, cũng không dám thả ra. Chỉ là thời gian 10 phút, thậm chí còn không đủ để cho băng cướp vũ trụ áo trắng, đem tốc độ tàu tăng tới cao nhất. Tàu U bằng liền nhanh chóng nhào tới. Một pháo một chiếc, hai pháo hai chiếc, 15 pháo, 15 chiếc. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại xoáy hạm băng cướp vũ trụ áo trắng, tàu áo trắng vẫn còn đang phí công vô vị bỏ mạng chạy trốn. Trong lúc đó, không phải là không có chiến hạm đạo tặc vũ trụ chạy trốn không kịp, lựa chọn liều mạng một lần. Nhưng không tránh không né tàu U bằng, ngoài thân hạm bao phủ tầng vầng sáng màu vàng nhạt kia, càng khiến người ta tuyệt vọng. Pháo kích cường độ công kích thấp hơn 60 điểm, đối với tấm chắn trường dẫn lực bờ lách hồ lệ rèn trở, là không có hiệu quả. 60 điểm cường độ công kích là khái niệm gì? Cường độ công kích pháo chính phẩm chất màu xanh lá cây, cho dù là cường hóa đến LV5, đều cơ bản không đạt tới tiêu chuẩn này. Trong chiến hạm đạo tặc vũ trụ, không thiếu kẻ có lắp pháo chính phẩm chất màu xanh ra trời. Một pháo đi lên, quang não chiến hạm nhắc nhở, trực tiếp để cho pháo thủ tan vỡ. Chúng đích chiến hạm địch. Độ bền tấm chắn năng lượng hạ xuống 005. 005. Đây là con số quỷ gì, dám tin. Nhưng cái này trên thực tế một chút cũng không sai. Sau khi bị cắn nuốt mất 60 điểm cường độ công kích, viên đạn tốc độ cao pháo chính phẩm chất màu xanh ra trời bắn ra, còn phải trải qua bờ lách hổ lệ rèn trở cao tới 80% toàn bộ thuộc tính chống cự. Cuối cùng còn dư lại 20% lực sát thương, miễn cưỡng suy yếu một chữ số độ bền tâm chán, cũng đã là cực hạn. Tất cả mọi người đều cực độ hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Nhưng con số lạnh giá, cũng đang trung thực nói cho bọn hắn biết, thực tế rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc. Độ bền tâm chắn năng lượng chiến hạm địch khôi phục tới 100. Đúng, một giây đồng hồ về sau, tốc độ tâm chắn tái sinh đạt được 100 điểm mỗi giây tâm chắn phẩm chất màu đỏ, đem một chữ số tổn thất, trong nháy mắt hồi phục. Cái này khiến đạo tặc vũ trụ, làm sao có thể không tan vỡ? Các hạ, cái này, ta tựa hồ vẫn nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực chiếc chiến hạm này. Trên tàu ưu bằng, Mã Đạt hiếm thấy lộ ra một mặt biểu tình quân bách. Kế hoạch lập ra trước đó, có chút quá mức bảo thủ. Chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp một hơi, liền đem băng cướp vũ trụ áo trắng tiêu diệt toàn bộ ở chỗ này. Vương Động trên mặt ung dung thản nhiên an ủi, chưa từng có kế hoạch thập toàn thập mỹ. Liệu địch sẽ khoan hồng nhất định là thói quen tốt. Không cần quá mức để ý. Trong lòng nhưng cũng đang điên cuồng nhổ nước bọn, ta con mẹ nó cũng không biết, tàu U bằng hiện tại đã mạnh như vậy nha. Nguyên nhân chắc là chiến hạm hỏa trùng băng cướp vũ trụ, phổ biến nuôi dưỡng không tốt, chiến lược hơi yếu. Đưa đến tàu U bằng giống như mở ra hình thức vô song cắt cỏ. Bất quá tất cả chiến hạm băng cướp vũ trụ trước mặt đều là một pháo một chiếc. Để cho thi tôn hầu quả thật là sắp hưng phấn lật. Thế nhưng, loại tình huống này, tại lúc đối mặt tàu áo trắng, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Sơ có tỷ ổ ít cả nổng phát bắn thứ nhất, bị tàu áo trắng đúng lúc đúng chỗ một cái cơ động hình rắn, thành công né tránh đi qua. Mấy người Vương Động cười ha ha một tiếng, đều không thèm để ý. Phát thứ hai, thi tôn hầu thu liễm lại tùy ý, mang theo mấy phần nghiêm túc. Tàu áo trắng lại một cái biết trước một dạng hướng bên né tránh, lại lần nữa thành công. Lúc này, không chỉ là thi tôn hầu, liền ngay cả mấy người Vương Động, đều thu nụ cười lại. Chương 6, áo trắng khó dây dưa cùng đầu hàng. Vận khí không tệ nha. Chu Thái lẩm bẩm câu. Muốn né tránh sở con ti ổ ít ca nồng công kích, cũng không phải là chuyện đơn giản. Sở con ti ổ ít ca nồng loại hình công kích là ít dây, tốc độ cực nhanh. Chờ đến công kích phát sinh về sau, lại tiến hành động tác tránh né, trên căn bản không khả năng thành công. Chỉ có thể làm được dự trù công kích chỗ rơi, cũng trước đó làm ra động tác tránh né, mới có thể thành công. Huống chi, trên tàu ưu bằng, vẫn là thi tôn hầu pháo thủ nắm giữ dị năng xạ kích tinh chuẩn này, đang tự mình làm việc. Nhìn xem mười mấy chiếc chiến hạm hỏa trùng trước mặt, mỗi một chiếc đều là một phát nhập hồn, liền biết độ khó né tránh thành công lớn đến bao nhiêu. Mà tàu áo trắng đã thành công quay mũi 3 lần. Lúc này, mặt mũi Thi Tôn Hầu có chút nhịn không được rồi. Phát thứ 3. Tàu áo trắng lại lần nữa một cái xoắn ốc chạy chỗ, hiểm hiểm tránh chùm sáng màu đỏ thẫm trực kích. Nhưng lần này né tránh quá mức cực hạn, thế cho nên chùm sáng màu đỏ thẫm vẫn là tiếp xúc đến tâm chắn năng lượng bên ngoài thân hạm. Độ bền tâm chắn chiến hạm địch hạ xuống 78. Mấy người Vương Động bất giác hơi thở phào, đây cũng tính là trúng mục tiêu. Tâm chắn tàu áo trắng, phẩm chất cũng không thấp, có thể thừa nhận được sở cột tỷ ổ ịt cả nổng một phát mà không phá lá chắn. Rút ngắn khoảng cách. Vương Động hạ lệnh. Đóng vai người lãnh đạo Chu Thái đẩy cao hộp số động cơ. Phương pháp tăng cao tỷ lệ trúng mục tiêu thẳng thắn trực tiếp nhất là cái gì? Chính là rút ngắn khoảng cách. Dựa vào động cơ phẩm chất màu tím LV5, tốc độ tàu U bằng vượt qua tàu áo trắng không ít. Khoảng cách giữa song phương đúng là không ngừng rút ngắn. Nhưng tốc độ rút ngắn này, rất chậm chạp. Trình độ người lãnh đạo tàu áo trắng là thực sự tương đối cao minh. Không chỉ ở lúc dự trù pháo kích, trước thời hạn tiến hành né tránh, rất có thủ đoạn. Phạm vi nhỏ đổi hướng chạy trốn, đồng dạng rất có thủ đoạn. Đây là ở trong không vực tương đối mênh mông. Vương Động rất khó tưởng tượng. Nếu để cho đối phương tiến vào các địa hình vành đai tiểu hành tinh điều kiện không vực phức tạp, dù là tàu U bằng có ưu thế trên tốc độ tàu, cũng rất khó bắt lấy nó. Đương nhiên, trong này có bộ phận nguyên nhân, là người lãnh đạo Chu Thái đóng vai, trình độ tương đối nghiệp dư. Cũng may, theo Thi Tôn Hầu hết sức chăm chú, cùng với rút ngắn khoảng cách một chút. Loại cục diện rằng con này, cũng không thể kéo dài bao lâu. Dù là người lãnh đạo tàu áo trắng đã đem hết tất cả vốn liếng, tại sao khi lần nữa tránh thoát hai lần pháo kích, vẫn là lại lần nữa để cho một đạo chùm ánh sáng màu đỏ thắm dính bên dưới. Tâm chắn tan vỡ. Trang giáp thân hạm sẽ rách ra một đạo vết thương sâu đậm. Mặc dù thương thế không thể ảnh hưởng đến tiếp tục vận chuyển, nhưng Vu Bạch Tí tại thời khắc sống còn vẫn là lựa chọn đầu hàng. Làm như vậy không tính là khác thường, lại để cho Vương Động một phương có chút quấn bách. Trên tàu U bằng trước mắt chỉ có 4 người. Nhân viên ở đâu ra đi tiếp thu trông coi nhiều tù binh như vậy? Vẫn là Chu Thái kinh nghiệm phong phú. Ở dưới đề nghị của hắn, tàu áo trắng cũng giống như tàu nhanh trắng, đóng động cơ cùng tất cả động lực. Sau đó, hạm trưởng hai chiếc chiến hạm tàu nhanh trắng cùng tàu áo trắng đều đơn độc ngồi thuyền cứu nạn rời chiến hạm. Trên mỗi chiếc chiến hạm đều có khoang chuyên môn dùng để nhốt tù binh. Trên tàu U bằng vẫn là có chỗ thu xếp nhanh trắng cùng Vu Bạch Tí hai người. Chu Thái tương đối thành thục. Hai người bị yêu cầu giải trừ vũ trang lên hạm. Vừa tiến đến, liên tại một đội người máy vũ trang áp tải, đeo lên thiết bị cấm chế đặc biệt. Hoàn toàn mất đi bất kỳ lực phản kháng. Nhanh trắng trước tiên có thể không cần phải để ý đến. Vu Bạch Tí mới là trọng điểm. Bất quá, thủ đoạn của Chu Thái còn chưa lên, Vu Bạch Tí liền trực tiếp buông tha chống cự. Cũng vậy, không có loại giác ngộ này, hắn cũng sẽ không lựa chọn đầu hàng. Căn cứ hắn giao phó của mình. Tổ tiên Vu Bạch Tí cũng là một thành viên trong quý tộc Bắc Địa, danh hiệu là Tử Tức Dương Trung. Chỉ là ở trong đấu tranh Bắc Địa Đại Công cùng Hầu Tước Hỏa Liệt Điệu năm đó, Tử Tước Dương Trung đứng sai đội, cuối cùng bị huyết tẩy.